Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 905 mục đích của chúng ta là Hắc Vương tinh không cử thú. Ở trên đường thời điểm, Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải cũng đã từng hỏi vấn đề như vậy, nhưng cũng không có đạt được đáp án. Hắn nghĩ đến hiện tại cũng đã đến Lạc Thần Chi Uyên dưới đáy, hắn hẳn là có thể đạt được muốn đáp án đi. Hắn mong đợi nhìn lấy Diệp Phong mấy người. Diệp Phong nhìn về phía trước người Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải. Hắn đối với Hoàng Khải chậm rãi nói ra mấy chữ: Hắc Vương tinh không cử thú. T. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải nghe Diệp Phong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Con ngươi của hắn cấp tốc co rút lại. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong một nhóm người người lần này mục đích, thế mà lại là Hắc Vương tinh không cử thú. Có vấn đề gì không? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải lấy lại tinh thần, hắn nuốt nước bọt, có chút hoảng sợ đối Diệp Phong đáp: Diệp Phong đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, Hắc Vương tinh không cử thú thế nhưng là cửu tinh vũ trụ cấp trùng thú, mà lại còn không phải bình thường cửu tinh vũ trụ cấp. Ta muốn bằng thực lực của chúng ta. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải mà nói cũng chưa có nói hết, nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Không có việc gì. Diệp Phong lắc lắc Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải bả vai. Cái vỗ này, Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải trực tiếp bị đập mộng. Hắn cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà lại nói không có việc gì. Đây chính là cửu tinh vũ trụ cấp trùng thú a. Cái này. Đi thôi. Diệp Phong không có tiếp tục để ý tới Hoàng Khải. Một đoàn người đi tới. Rống. Đếm phút sau, mấy đạo trùng thú tiếng giống giận dữ tại Diệp Phong một nhóm người người bên tai vang dội tới. Chỉ thấy hơn ngàn con trùng thú đã theo bốn phương tám hướng xông ra. Bọn họ lạnh lùng chằm chằm lấy nhân loại trước mắt. Trong đó một đầu nhị tinh chúa tể cấp trùng thú hướng về phía Diệp Phong một nhóm người người lạnh lùng mở miệng: Nhân loại, các ngươi lại dám tiến vào Lạc Thần Chi Uyên, thật là muốn chết. Đầu này nhị tinh chúa tể cấp trùng thú tiếng nói vừa ra sau đó, hơn ngàn con trùng thú trong nháy mắt hướng về một đoàn người lao đến. Thương Thiên Bá Quyền. Diệp Phong tại Nguyệt Đế thành thành chủ điện tu luyện dám Thương Thiên Bá Quyền, tuy nhiên chỉ dùng một ngày thời gian thì đại thành, nhưng vũ trụ cấp tinh khí muốn đến sẽ không rất kém cỏi. Nhất thời, trong không gian xuất hiện vô số kim sắc to lớn quyền ảnh. Già thiên tế nhật, to lớn kim sắc quyền ảnh hướng về đánh tới hơn ngàn con trùng thú mãnh liệt tập mà đi. Phanh phanh phanh. Trong không gian, không ngừng xuất hiện kinh khủng âm bạo cùng quyền cương thanh âm. Không gian khí lưu đã bị nhiễu loạn, không ngừng đôm đốt rung động. Hơn ngàn con trùng thú bị to lớn kim sắc quyền ảnh nện thành một đám thịt nát. Tử trạng nhìn qua thật sự là vô cùng thê thảm. Cái gì? Còn lại đầu này nhị tinh chúa tể cấp trùng thú nhìn thấy này hình, không khỏi hồn kinh hãi phách rơi. Ngươi có biết hay không Hắc Vương tinh không cử thú ở nơi nào? Diệp Phong nhìn lấy đầu này nhị tinh chúa tể cấp trùng thú. Ta không biết. Loại cấp bậc kia trùng thú, ta làm sao có thể sẽ biết. Đầu này nhị tinh chúa tể cấp trùng thú kinh sợ vạn phần đối với Diệp Phong đáp. Diệp Phong biết, đầu này nhị tinh chúa tể cấp trùng thú cũng không phải là đang nói láo. Hắn hướng về phía đầu này nhị tinh chúa tể cấp trùng thú cười lạnh. Đã ngươi không biết lời nói, chỗ đó thì chết đi. Âm rơi, một đạo chỉ mang xuyên thủng đầu này nhị tinh chúa tể cấp trùng thú thi thể. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải đa mộng, hắn đã có chút không dám tin tưởng Diệp Phong mấy người đều là dạng gì quái vật. Diệp Phong một chiêu này thật không tệ. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long khẽ cười nói: Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 906 to lớn động quật. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải nghe chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long lời nói, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, dường như nghe thấy được cái gì cực kỳ khủng bố. Diệp Phong. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải nuốt nước bọt. Ngươi nói hắn là Diệp Phong. U-V-G-W-W-M. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long nhẹ gật đầu. Nhìn lấy chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long trả lời khẳng định. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải sợ choáng váng. Hắn hướng về sau lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể của mình. Hắn đương nhiên nghe nói qua Diệp Phong. Đây chính là đánh chết nguyên thần cảnh cường giả Huyết Vân lão tổ tồn tại a. Thẳng đến lúc này, Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải rốt cuộc minh bạch. Vì sao bọn họ sẽ như thế không sợ lạc thần chi uyên? Nguyên lai lại cường đại như thế sao? Nhé nhé nhé. Xin hỏi các ngươi là. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải cũng không phải là một cái kẻ ngu. Hắn biết có thể cùng Diệp Phong cùng đi lạc thần chi uyên khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long. Chiến thần điện phó điện chủ Thiên Cổ Thánh Tăng. Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng. Ba người đều nói ra thân phận chân thật của mình. T. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải nghe ba người tự giới thiệu. Hắn nhìn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt muốn nhiều chấn kinh liền khiếp sợ đến mức nào lên. Đây đều là lạc thần tinh đại danh đỉnh đỉnh tồn tại a. Tiếp tục đi tới đi. Diệp Phong nói. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bọn họ chỉ biết là lạc thần chi uyên bên trong có Hắc Vương tinh không cử thú. Nhưng Hắc Vương tinh không cử thú đến cùng ở nơi nào. Bọn họ cũng không biết. Hồi lâu sau, Diệp Phong một nhóm người người liền nhìn thấy một cái to lớn hang động. Các ngươi nói, Hắc Vương tinh không cử thú có thể hay không tại cái này trong động quật. Thiên Cổ Thánh Tăng nói ra, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn trước mắt cái này cái to lớn hang động. Trong mắt bọn họ, Hắc Vương tinh không cử thú ở cái này to lớn động quật khả năng rất lớn. Vào xem liền biết, nói. Diệp Phong một nhóm người người hướng về to lớn động quật đi đến. Cũng không đến bao lâu, bọn họ liền tiến vào to lớn trong lòng đất. To lớn động quật bên trong truyền đến vô cùng khủng bố trùng thú sống lên một tiếng. Bọn họ còn đi chưa được mấy bước, trên trăm đầu trùng thú liền đem bọn hắn cho đoàn đoàn bao vây lại. Nhân loại, các ngươi. Trong đó một đầu trùng thú lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chứ còn lại một đầu trùng thú bên ngoài. Còn lại trùng thú tất cả đều biến thành bột mịn. Bọn họ căn bản không biết mình là như thế nào tử vong. Còn lại đầu này trùng thú nhìn thấy này hình. Không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Nó vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi làm như thế nào? Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến cùng Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải cũng bị giải ra. Bọn họ cũng không biết Diệp Phong ngoại trừ khủng bố như vậy bên ngoài. Còn có được tinh không dị năng. Không gian. Đừng quản cách này. Hắc Vương tinh không cử thú tại không ở nơi này. Diệp Phong hướng về phía đầu này trùng thú hỏi. Đầu này trùng thú đã kinh sợ đến mức độ không còn gì hơn. Chỗ nào đối Diệp Phong còn dám có nửa điểm giấu riêng a? Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Không không không. Không tại. Cái kia ở nơi nào? Diệp Phong thầm nghĩ cái này Hắc Vương tinh không cử thú giấu đủ sâu đó a. Ta không biết. Có lẽ thủ lĩnh của chúng ta biết. Đầu này trùng thú vội vàng nói tiếp. Tại đầu này trùng thú vừa dứt lời sau đó, tính mạng của nó liền vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Nhất thời, một đạo lực lượng kinh khủng tập vào toàn bộ trong động quật. Trong động quật bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Không bao lâu, vô số trùng thú vọt ra. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 907 Hắc Vương tinh không cử thú tại Hắc Hải. Trùng thú số lượng vượt qua 50 vạn đầu. Trong đó một đầu cường đại nhất trùng thú là tam tinh vũ trụ cấp. Nhân loại, các ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Lại dám đến chúng ta nơi này. đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú hướng về phía Diệp Phong một nhóm người người lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn lấy trước người đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú, hỏi: "Ngươi biết Hắc Vương tinh không cử thú ở nơi nào sao?" Tam tinh vũ trụ cấp trùng thú nghe Diệp Phong, nó hơi hơi giật mình, sau đó trên mặt nổi lên một vệt cực kỳ nụ cười âm lãnh. "Coi như ta biết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết lời nói đâu?" Đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú chỉ cảm thấy Diệp Phong thật sự là quá mức buồn cười một chút. Đều đã sắp chết đến nơi, còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy tới. Giết những nhân loại đó. Tại tam tinh vũ trụ cấp trùng thú tiếng nói vừa ra về sau, nó liền đối với trùng thú nhóm ra lệnh. Ra lệnh sau đó, tất cả trùng thú liền đối với Diệp Phong một nhóm người người vây công mà lên. Chỉ tiếc a, những thứ này trùng thú tại Diệp Phong một nhóm người người trong mắt, thực sự đi như là con kiến hôi đồng dạng. Diệp Phong thúc dục tinh không dị năng thôn phệ. Trước người hắn xuất hiện một cái thôn phệ hắc động. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải nhìn lấy xuất hiện tại Diệp Phong trước người thôn phệ hắc động, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, trên mặt khiếp sợ đến cực hạn. Tinh không dị năng thôn phệ. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại còn có được tinh không dị năng thôn phệ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại a? Trách không được hắn có thể chém giết nguyên thần cảnh cường giả Huyết Vân lão tổ. Kinh khủng thôn phệ chi lực theo thôn phệ trong hắc động tập ra. Thôn phệ chi lực trong nháy mắt quấn quanh ở mấy chục vạn đầu trùng thú trên thân thể. Mấy chục vạn đầu trùng thú thân thể bị thôn phệ chi lực trói buộc, căn bản không thể động đậy. Chỉ là trong nháy mắt, những thứ này trùng thú liền bị thôn phệ tiến vào nội giới bên trong. Làm sao có thể? Tam tinh vũ trụ cấp trùng thú nhìn lấy dạng này một màn, không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Con của nó cấp tốc co vào. "Nói cho ta biết, Hắc Vương tinh không cử thú ở nơi nào?" Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú. Tam tinh vũ trụ cấp trùng thú nghe Diệp Phong, nó túc sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ta nói cho ngươi sau đó, ngươi có thể buông tha ta sao? Đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú biết, nếu muốn mạng sống mà nói chỉ có thể làm như vậy. Có thể. Diệp Phong hướng về phía đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú nhẹ gật đầu. Tam tinh vũ trụ cấp trùng thú nghe vậy, không khỏi vô cùng mừng rỡ. Hắc Vương tinh không cử thú đại nhân tại Hắc Hải. Đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú vội vàng đem Hắc Vương tinh không cử thú vị trí nói cho Diệp Phong, đồng thời còn đem Hắc Hải vị trí cụ thể nói ra. Hắc Hải. Diệp Phong không biết Hắc Hải là một cái tên, vẫn là Lạc Thần Chi Uyên bên trong thật sự có biển. Bất quá những thứ này đều đã không quan trọng. Trọng yếu là hắn biết Hắc Vương tinh không cử thú vị trí. "Tôn quý nhân loại, ta đã đem Hắc Vương tinh không cử thú vị trí nói cho ngươi biết. Ta có phải hay không có thể đi?" Đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú đã âm thầm thề, về sau gặp lại nhân loại, nó nhất định sẽ đi vòng qua. Những nhân loại này quả thực là quá kinh khủng. "Ta nói qua, ngươi có thể đi rồi sao?" Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú. Đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú nghe Diệp Phong, không khỏi bị dại ra. Nó đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 908 Hắc Hải. "Nhân loại, không phải mới vừa đã nói xong sao? Ta nói cho ngươi Hắc Vương tinh không cử thú vị trí. Ngươi thả qua ta." Tam tinh vũ trụ cấp trùng thú kinh hãi nhìn lấy Diệp Phong. "Không sai, ta đích xác là nói qua. Thế nhưng là ta hiện tại đổi ý." Diệp Phong hướng về phía đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú cười cười. "Thế nào?" Đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú nghe Diệp Phong, nó hồn kinh hãi phách rơi lên, nuốt nước bọt vội vàng hướng Diệp Phong nói tiếp. Nhân loại có câu nói gọi quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngươi. Chỉ tiếc a, ta cũng không phải là quân tử. Đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Tam tinh vũ trụ cấp trùng thú nghe Diệp Phong lời này, nó đương nhiên là biết Diệp Phong là vô luận như thế nào cũng không có khả năng buông tha nó. Nhân loại, đã ngươi không chịu buông tha ta, vậy ta cũng chỉ đành liều mạng với ngươi. Âm rơi, đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú hướng về Diệp Phong mãnh liệt tập mà đến. Nhìn lấy đánh tới tam tinh vũ trụ cấp trùng thú, Diệp Phong không khỏi lắc đầu. Trong lòng suy nghĩ đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú vì cái gì cũng là không hiểu đâu. Hắn dựng lên ngón tay, tinh nguyên chi lực phi tốc tại trên ngón tay ngưng kết, hưu, chỉ mang theo Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà ra, xuyên phá không gian, hướng về đánh tới tam tinh vũ trụ cấp trùng thú bay đánh mà đi. Tam tinh vũ trụ cấp trùng thú cảm nhận được kinh thiên khủng bố, nó vội vàng né tránh. Có thể nó tam tinh vũ trụ cấp thực lực, lại như thế nào khả năng né tránh được đây? Oanh một tiếng, đầu này tam tinh vũ trụ cấp trên thân thể liền bị đạo này chỉ mang xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ máu. Máu tươi không ngừng theo huyết động bên trong tràn ra. Tam tinh vũ trụ cấp trùng thú ánh mắt trợn trừng lên. Nó là tam tinh vũ trụ cấp. Theo không nghĩ tới lát nữa có một ngày, nó cứ như vậy mất mạng. Chém giết đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú sau đó, Diệp Phong mang theo mấy người hướng về Hắc Hải mà đi. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không biết Hắc Hải đến cùng thực sự một cái địa danh, vẫn là Lạc Thần Chi Uyên phía dưới thật sự có biển. Nhưng là những thứ này hiển nhiên đã không tại hắn phạm vi suy tính bên trong. Hắc Hải, Diệp Phong cùng mấy người căn cứ tam tinh vũ trụ cấp trùng thú nói cho vị trí, bọn họ đã đi tới Hắc Hải phạm vi. Nguyên lai, Lạc Thần Chi Uyên phía dưới thật sự có biển. Bất quá, Diệp Phong cùng mấy người đều đã nhận ra có chút không đúng. Không sai, ánh mắt đen như mực biển cũng không phải là chân chính biển, mà chính là huyễn tượng. Khanh khách, nhân loại, các ngươi thật sự là buồn cười a, lại dám đến chúng ta Hắc Hải đến. Không biết cái gọi là a. Ngay tại Diệp Phong mấy người kinh ngạc trong nháy mắt, mấy đạo lạnh miệt thanh âm xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Một đoàn người theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy mấy trăm con toàn thân đen nhánh trùng thú xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Những thứ này trùng thú tay cầm đinh ba, ngưng tập hợp một chỗ lại có loại rủi gì không nói lên lời. Đi nói cho Hắc Vương tinh không cử thú, liền nói chúng ta tới. Diệp Phong hướng lấy trước mắt mấy trăm đầu đen như mực trùng thú nói. Mấy trăm đầu trùng thú nghe Diệp Phong, bọn họ đều ngẩn ra một chút. Cũng không nghĩ tới nhân loại trước mắt không chỉ có không sợ, hơn nữa còn nói ra lời ấy tới. Ha ha, nhân loại, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ đối mặt là cái gì không? Tại mấy trăm đầu trùng thú xem ra, Diệp Phong thật sự là quá mức không biết trời cao đất rộng một chút. Xem ra, Diệp Phong trầm ngâm mấy giây, các ngươi là không muốn đi. Âm rơi, Diệp Phong thúc giục không gian dị năng. Thôi động không gian dị năng sau đó, lực lượng vô hình đem mấy trăm đầu đen như mực trùng thú ép tới vỡ nát. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 909 đại chiến Hắc Vương tinh không cử thú. Chú ý, ta cảm giác vô số trùng thú tiếp cận chúng ta. Diệp Phong đối với mấy người nói, chiến thần điện điện chủ Võ Thanh Long, thiên cổ thánh tăng, Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng, Nguyệt Đế thành thành chủ Cảnh Hồng, Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng, trên mặt tất cả đều ngưng trọng lên. Rống, bỗng nhiên một trận giống to truyền vào trong tai của mọi người. Bốn phương tám hướng xuất hiện số lượng siêu trăm vạn đầu trùng thú. Những thứ này trùng thú thân hình to lớn, như là ngày tận thế tới đồng dạng. Chiến đấu đi, Diệp Phong nói. Lập tức, một đoàn người bắt đầu cùng bọn này trùng thú đại chiến. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh không ngừng xuất hiện. Không gian cũng không ngừng bị xé mở một cái lỗ hổng. Mấy triệu đầu trùng thú căn bản sẽ không là đối thoại của bọn họ. Diệp Phong thúc dục tinh không dị năng thôn phệ, đem vô số trùng thú đều nuốt chửng lấy tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Diệt đi mấy trăm đầu trùng thú sau đó, một đoàn người biết Hắc Vương tinh không cử thú cũng là thời điểm đi ra. Vài giây sau, một đầu già thiên tế nhật màu đen cử xà xuất hiện ở một đoàn người trong tầm mắt. Cái này con cử xà dài đến 10.000 mét, toàn thân đen như mực, nhìn qua khủng bố cùng cực. Hắc Vương tinh không cử thú, mấy cái người kêu lớn lên. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt đầu này Hắc Vương tinh không cử thú. Hắn cái này là lần đầu tiên trông thấy Hắc Vương tinh không cử thú. Diệp Phong, xem ngươi rồi. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Nhân loại, ta muốn các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Âm rơi, Hắc Vương tinh không cử thú mở ra miệng to như chậu máu. Miệng to như chậu máu bên trong thật nhanh ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng màu đen sóng xung kích. Màu đen sóng xung kích hướng về Diệp Phong một nhóm người người bay tập mà đến. Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Hắn thúc giục không gian dị năng. Màu đen sóng xung kích biến mất tại giữa thiên địa. Vẹn vẹn đón lấy. Hắn lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Có thể để hắn rất là không có nghĩ tới là không gian dị năng tuy nhiên đã bao trùm Hắc Vương tinh không cử thú. Nhưng Hắc Vương tinh không cử thú không có có nhận đến một chút ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Diệp Phong có chút ngạc nhiên lên. Hắn biết nguyên thần cảnh cường giả có thể miễn dịch một số không gian dị năng. Nhưng Hắc Vương tinh không cử thú bất quá cửu tinh vũ trụ cấp A. Diệp Phong, Hắc Vương tinh không cử thú thể chất đặc thù, có thể miễn dịch tất cả tinh không dị năng. Ở một bên chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nghe điện chủ Từ Thanh Long, hắn hiểu rõ ra. Nguyên lai lại là như vậy. Ha ha ha ha. Bất ngờ, Hắc Vương tinh không cử thú lên tiếng phá lên cười. Có ý tứ. Không gian dị năng. Âm rơi, Hắc Vương tinh không cử thú thân thể khổng lồ xuất hiện một đoàn tiếp lấy một đoàn hắc vụ. Vài giây sau, Hắc Vương tinh không cử thú biến thành một đầu loại người hình trùng thú. Lớp vảy màu đen, cao đến 3 mét thân thể. Hắc Vương tinh không cử thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhân loại, xem ra ngươi là trong các ngươi tối cường giả đi. Diệp Phong không nói gì. Bởi vì hắn biết Hắc Vương tinh không cử thú còn có lời còn chưa dứt. Ta có hay không có thể hiểu thành, chỉ cần đem ngươi đánh giết, chẳng khác nào đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Hắc Vương tinh không cử thú hướng về phía Diệp Phong lạnh giọng cười một tiếng. Có thể cho rằng như vậy. Diệp Phong hướng về phía Hắc Vương tinh không cử thú nhẹ gật đầu. Hắc Vương tinh không cử thú nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc. Nó phát hiện Diệp Phong trên mặt lại không có chút nào kinh sợ ba động. Cái này khiến nó không khỏi hơi hơi ngạc nhiên lên. Ầm, nổ vang. Hắc Vương tinh không cử thú cũng không nói nhảm. Nó một quyền hướng về Diệp Phong phương hướng đột nhiên đánh đi qua. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 910 màu đen đại đao. Một quyền này, toàn bộ hắc hải đều sụp đổ. Màu đen quyền cương cách Diệp Phong chỉ có đồng dạng khoảng cách lúc, hóa thành vô số màu đen quyền ảnh. To lớn màu đen quyền ảnh hướng về Diệp Phong cuốn tới. Nhân loại, một quyền này, không gian dị năng là vô dụng. Nhìn ngươi như thế nào tiếp. Hóa thành loại người hình Hắc Vương tinh không cử thú lên tiếng phá lên cười. Tại đầu này Hắc Vương tinh không cử thú xem ra, Diệp Phong đã là một người chết. mà lại tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Chỉ là, đầu này Hắc Vương Tinh Không Cự Thú nghĩ sai một chút. Cái kia chính là Diệp Phong thực lực. Nó cũng là nằm mơ cũng không để ý nghĩ đến. Diệp Phong cũng là cửu tinh vũ trụ cấp cường giả. Ha ha. Miễn dịch không gian dị năng. Diệp Phong xem ra bay tập mà đến vô số to lớn màu đen quyền ảnh. Thì tính sao? Diệp Phong trong lòng suy nghĩ đầu này Hắc Vương Tinh Không Cự Thú không khỏi quá coi thường. Thương Thiên Bá Quyền. Âm ấm. Vô số kim sắc quyền ảnh cũng bao phủ mà đi. Làm kim sắc quyền ảnh cùng màu đen quyền ảnh trùng điệp đụng vào nhau sau đó. Trong chốc lát, toàn bộ không gian bắt đầu run run. Kim sắc, màu đen tinh nguyên quá lóa mắt, khiến người ta kinh hãi vạn phần. Tử Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng, Cảnh Hồng, Nguyệt Chiến cùng Hoàng Khải nhìn lấy trường hợp như vậy. Bọn họ mắt mở thật to. Loại cấp bậc này chiến đấu dĩ nhiên không phải bọn họ có thể tham gia. Nhân loại, nghĩ không ra ngươi lại cường đại như thế. Hắc Vương Tinh Không Cự Thú gặp công kích của mình hoàn toàn bị triệt tiêu. Vốn là đen nhánh trên mặt không khỏi càng thêm đen nhánh mấy phần. Lập tức, nó tay phải mở ra. Một thanh màu đen đại đao xuất hiện ở trong tay của nó. Thanh này màu đen đại đao phong mang tất lộ. Lóe ra đáng sợ không thôi ba động. Nhìn qua thật sự là thật đáng sợ. Bạch, một đao hướng về Diệp Phong đột nhiên bổ tới. Màu đen đao mang những nơi đi qua, Hắc Hải huyến tượng không ngừng vỡ nát. To lớn phong mang đã đem toàn bộ không gian đều một phân thành hai. Giữa trời ở giữa khép lại sau đó. Khủng bố cùng cực màu đen đao mang cách Diệp Phong đã không có nhiều khoảng cách xa. Từ Thanh Long mấy người lúc này ánh mắt của bọn hắn dường như đã nhìn không thấy còn lại. Chỉ có thể trông thấy cái này khủng bố cùng cực đao mang. Dạng này đao mang. Thật sự là quá kinh khủng. Nguyệt Đế Thành Thành Chủ Nguyệt Chiến nhìn đến đây. Hắn không khỏi nghĩ mà sợ tới cực điểm. Trong lòng suy nghĩ còn tốt có Diệp Phong. Không phải vậy chỉ dựa vào mấy người bọn họ tiến vào Lạc Thần Chi Uyên tìm kiếm Hắc Vương Tinh Không Cự Thú. Tuyệt không cái gì sống sót khả năng. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới màu đen đao mang. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt tà mị ý cười. Ngươi có binh khí. Ta liền không có sao. Lập tức, hắn triệu hoán ra Long Văn Chiến Kiếm. Hưu, hắn cầm trong tay Long Văn Chiến Kiếm một kiếm chém ra ngoài. Kiếm mang cùng đao mang lần nữa mãnh liệt đánh vào nhau. Đại địa rung động. Nhân loại. Hắc Vương Tinh Không Cự Thú nhìn đến đây. Hắn cắn răng nghiến lợi lên. Vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phong. So với ta. Âm rơi. Hắc Vương Tinh Không Cự Thú một cách lắc mình. Tay cầm màu đen đại đao liền hướng về Diệp Phong lao đến. Tốc độ nhanh một chút cực điểm. Diệp Phong cũng nắm lấy Long Văn Chiến Kiếm liền xông ra ngoài. Gió đông thổi. Chống trận lôi. Cái thế giới này ai sợ ai. Keng. Long Văn Chiến Kiếm cùng màu đen đại đao trùng điệp đánh vào nhau. Một đạo to lớn binh khí tiếng va đập chấn nhích thương không. Chiến Thần Điện Điện Chủ Từ Thanh Long mấy người. Lòng của bọn hắn đã nâng lên cổ họng phía trên. Hắc Vương Tinh Không Cự Thú có thể đối tất cả tinh không dị năng miễn dịch. Thì chứng minh Diệp Phong đối lên Hắc Vương Tinh Không Cự Thú thời điểm. Cũng không có quá nhiều ưu thế. Một trận chiến này, đến tột cùng ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32, chương 911 Hắc Vương Tinh Không Cử Thú tuyệt thế một kích. Thương thương thương. Hắc Hải phía trên. Binh khí va chạm thanh âm không ngừng xuất hiện. Nhân loại. Ngươi không cách nào chiến thắng ta. Hắc Vương Tinh Không Cự Thú lớn tiếng cười. Diệp Phong tự nhiên biết. Hắc Vương Tinh Không Cự Thú là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Nhưng muốn đánh giết Hắc Vương Tinh Không Cự Thú. Cũng không phải không có khả năng. Ngay tại Hắc Vương Tinh Không Cự Thú cười to trong nháy mắt. hắn thúc giục tinh thần niệm lực, cường đại tinh thần niệm lực tiến nhập Hắc Vương tinh không cử thú trong đầu. Hắn là cửu tinh vũ trụ cấp, Hắc Vương tinh không cử thú cũng là cửu tinh vũ trụ cấp, cho nên không thể hoàn toàn bằng vào tinh thần niệm lực khống chế nó. Nhưng không quan trọng, chỉ cần có thể để Hắc Vương tinh không cử thú hành động chậm chạp một chút, chém giết Hắc Vương tinh không cử thú cũng không phải là rất chuyện khó khăn. Cái gì? Tinh thần niệm lực tiến vào Hắc Vương tinh không cử thú trong đầu về sau, Hắc Vương tinh không cử thú cả kinh thất sắc lên. Hắn kêu to lên. Hắc Vương tinh không cử thú rất rõ ràng, đã không phải là Diệp Phong đối thủ. Nó hồn kinh hãi phách rơi nhìn lấy Diệp Phong. Bóng người nhanh lùi lại. Khoảng cách nhất định về sau, Hắc Vương tinh không cử thú thoát khỏi tinh thần niệm lực trói buộc. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lạnh lùng mở miệng. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi vẫn là một tên tinh thần niệm sư. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long, thiên cổ thánh tăng, Cảnh Hồng, Nguyệt Chiến, Hoàng Khải. Mấy người sách tại cổ họng phía trên tâm vẫn không có rơi xuống. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người Hắc Vương tinh không cử thú. Ha ha! Hắc Vương tinh không cử thú lần nữa cười lạnh một tiếng. Nhân loại, ngươi sẽ không cảm thấy chỉ dựa vào như thế liền sẽ là đối thủ của ta à? Âm rơi, Hắc Vương tinh không cử thú giơ cao trong tay màu đen đại đao. Màu đen trên đại đao khủng bố màu đen đao mang cấp tốc ngưng tụ ra các loại thần ma huyễn tượng. Nhìn qua khủng bố đến cực hạn. Từ Thanh Long mấy người nhìn lấy dạng này một màn, con của bọn hắn không khỏi cấp tốc co rút lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, cái này Hắc Vương tinh không cử thú thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Hắn đương nhiên biết Hắc Vương tinh không cử thú một kích này là rất khủng bố, thậm chí hắn tỉnh nhận lời nói cũng là có khả năng không tiếp nổi. Nhưng là Hắc Vương tinh không cử thú không biết là Diệp Phong ngoại trừ là cửu tinh vũ trụ cấp bên ngoài, còn có tinh không dị năng gió. Bạch, chỉ thấy Hắc Vương tinh không cử thú giơ cao màu đen đại đao đột nhiên chém xuống đến. Các loại thần ma huyễn ảnh đan sen màu đen đao mang hướng về Diệp Phong cuốn tới. Một kích này thực sự thật đáng sợ. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long mấy người, trong thân thể của bọn hắn tinh nguyên dường như bị rút khô đồng dạng, lộ ra rất là bất lực lên. Ngược lại lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy trắng xám chi sắc. Xen lẫn khủng bố đao mang các loại thần ma huyễn ảnh, tốc độ thực sự quá nhanh, đã tới gần Diệp Phong. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long một đoàn người biết rõ, dạng này một kích bọn họ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiếp được, cũng tuyệt không có khả năng tránh đi. Ánh mắt của bọn hắn dõi sát Diệp Phong, bọn họ muốn biết Diệp Phong có thể hay không tiếp được, hoặc là tránh đi dạng này một kích. Có thể để bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là tuyệt thế một kích cách Diệp Phong đã chỉ có cách nhau một đường thời điểm. Diệp Phong vẫn là không có bất luận cái gì muốn né tránh ý tứ. Từ Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng, Cảnh Hồng, Nguyệt Chiến cùng Hoàng Khải tất cả đều tuyệt vọng lên. Bọn họ đương nhiên biết khoảng cách này, vô luận Diệp Phong tốc độ có bao nhanh, đều khó có khả năng tránh đi. Thế nhưng là cuồng phong lại là bắt đầu tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Từ Thanh Long một đoàn người toàn thân run lên. Bọn họ không hiểu vì sao lại xuất hiện cuồng phong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 912 chém giết Hắc Vương tinh không cử thú. Cuồng phong phun trào về sau, Từ Thanh Long một đoàn người vội vàng hướng Hắc Hải giữa không trung nhìn qua. Cái này xem xét, bọn họ tất cả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Đơn giản là Diệp Phong tránh đi Hắc Vương tinh không cử thú tuyệt thế một kích. T. Nhìn đến đây, điện chủ Từ Thanh Long một đoàn người bọn họ cũng nhìn không được nữa, ao ao hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh. Người Hắc Vương tinh không cử thú cũng trợn tròn mắt. nó muốn đối với Diệp Phong nói ra chút gì. Có thể bởi vì thật sự là quá khiếp sợ, đã nói không ra lời. Tinh không dị năng, gió. Sau khi tính hồn lại, Chiến Thần Điện điện chủ Từ Thanh Long nuốt nước bọt, từng chữ nói ra nói. Mấy người còn lại tự nhiên cũng đã nhìn ra, đây là tinh không dị năng gió. Vừa mới bọn họ chưa kịp phản ứng, nhưng là bây giờ lại là biết. Khoảng cách như vậy có thể né tránh, mà lại nương theo lấy cuồng phong. Ngoại trừ là tinh không dị năng gió bên ngoài, đã không có tốt hơn giải thích. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ tinh không dị năng gió. Hắc Vương tinh không cử thú thần sắc phát lạnh, gắt gao nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là bình tĩnh như nước. Hắn nhàn nhạt nhìn cách đó không xa Hắc Vương tinh không cử thú. Ngươi bây giờ cái kia suy tính, không phải phải làm thế nào mạng sống sao? Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong lần nữa thúc giục tinh không dị năng gió, hướng về Hắc Vương tinh không cử thú bay tập mà đi. Hắc Vương tinh không cử thú quá sợ hãi. Nó biết tinh không dị năng gió cung cấp tốc độ rất nhanh, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Chỉ tiếc a, hành tự quyết hợp thành không gian dị năng. Bằng không, hành tự quyết cho Diệp Phong cung cấp tốc độ tăng thêm đem về càng thêm khủng bố. Tại điện chủ Từ Thanh Long mấy người ánh mắt khiếp sợ dưới, Diệp Phong đến Hắc Vương tinh không cử thú trước người. Hắn cao giơ lên trong tay Long Văn chiến kiếm, bạch, một kiếm hướng về trước người Hắc Vương tinh không cử thú mãnh liệt tập mà đi. Hắc Vương tinh không cử thú nhìn lấy dạng này một màn, một đạo hàn ý theo nó đuôi xương cụt sông lên đỉnh đầu. Nó không có tinh không dị năng gió, khoảng cách như vậy, nó đã tránh không thoát. Hắc Vương tinh không cử thú lúc này trong đôi mắt đã nhìn không thấy hắc hải bất cứ vật gì. Nó chỉ có thể nhìn thấy khủng bố như vậy Long Văn chiến kiếm. Mạng ta xong rồi. Hắc Vương tinh không cử thú kêu lớn lên. Tiếng kêu to rơi xuống sau đó, Long Văn chiến kiếm đâm vào Hắc Vương tinh không cử thú trong thân thể. Hắc Vương tinh không cử thú ánh mắt trợn trừng lên. Rất hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường Hắc Vương tinh không cử thú, vậy mà liền chết như vậy. Làm Hắc Vương tinh không cử thú vẫn lạc sau đó, hắc hải huyễn tượng liền biến mất, xuất hiện tại Diệp Phong một nhóm người người trước mắt, là một mảnh đất hoang. Mà Hắc Vương tinh không cử thú rơi xuống tại đất hoang trải qua về sau, nó cũng biến thành bản thể. Thắng, Chiến Thần Điện điện chủ Từ Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng, Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng, Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến cùng Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải. Bọn họ nhìn lấy dạng này một màn, toàn cũng không khỏi đến vô cùng vui mừng lên. Lập tức, sách tại bọn họ cổ họng phía trên tâm rốt cuộc rơi xuống, bắt đầu rút ra Hắc Vương tinh không cử thú huyết đi. Diệp Phong đối với mấy người nói. Chiến Thần Điện điện chủ Từ Thanh Long một đoàn người nhẹ gật đầu. Mấy ngày sau đó, Hắc Vương tinh không cử thú máu tươi rốt cuộc bị lấy ra. Mấy người phân phối xong huyết dịch, Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải đương nhiên là mừng rỡ tới cực điểm. Hắn nguyên bản còn cho là mình sẽ chết tại Lạc Thần Chi Uyên bên trong, nhưng là bây giờ không chỉ có không có chết, hơn nữa còn đến một phần Hắc Vương tinh không cử thú huyết dịch. Đây quả thực quá sung sướng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 913 nguyên thần thể. Hắc Vương tinh không cử thú huyết dịch. Diệp Phong một nhóm người người đến Lạc Thần Chi Uyên chính là vì Hắc Vương tinh không cử thú huyết dịch. Hiện tại bọn hắn đã được đến vật mình muốn, thì không cần thiết tiếp tục ngừng lưu tại nơi này. Bọn họ rời đi Lạc Thần Chi Uyên. Đinh, mời ký chủ tiến về Vân Phong thành đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong vui vẻ, không nghĩ tới lại đạt được đánh dấu cơ hội. Đây cũng quá sướng rồi đi. Diệp Phong, ngươi là về Chiến Thần Điện vẫn là? Bỗng nhiên, Chiến Thần Điện điện chủ Từ Thanh Long nhìn lấy Diệp Phong. Ta đi trước Vân Phong Thành một chuyến. Đi Vân Phong Thành. Lời này vừa nói ra, không chỉ là chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long mấy người, thì liền Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải cũng không khỏi đến ngạc nhiên không dứt lên. Diệp Phong đại nhân, ngươi đi Vân Phong thành là có chuyện gì không? Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải kinh sợ nhìn lấy Diệp Phong. U, V, G, W, W, M. Có việc. Diệp Phong đối với Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải nhẹ gật đầu. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long mấy người cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong có thể trở thành khủng bố như thế tồn tại, đó nhất định là có phương pháp của mình. Vân Phong thành. Diệp Phong cùng Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải về tới Vân Phong thành. Đinh, ký chủ đã đến đạt Vân Phong thành. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Hệ thống thanh âm xuất hiện. Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Nguyên thần thể. Cần đột phá đến nguyên thần cảnh mới có thể mở ra. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Cần đột phá đến nguyên thần cảnh mở ra thể chất. Cái kia chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Nhất định rất đáng sợ. Hắn hiện tại là cửu tinh vũ trụ cấp. Cách nguyên thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng cửu tinh vũ trụ cấp muốn đột phá đến nguyên thần cảnh, thật sự là quá khó khăn. Bất quá, hắn hiện tại có đại lượng hắc vương tinh không cử thú máu tươi. Tự nhiên là có thể trợ giúp hắn mau sớm xông phá đến nguyên thần cảnh. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh đột phá đến nguyên thần cảnh, là bởi vì hắn tu luyện Huyết Vân Thiên Ma Công. Huyết Vân Thiên Ma Công cần đại lượng máu tươi đến ôn dưỡng. Cũng không biết Huyết Vân lão tổ sống thời gian lâu như vậy, đánh chết bao nhiêu thánh linh. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong tìm một chỗ yên tĩnh. Hắn bắt đầu sử dụng hắc vương tinh không cử thú máu tươi. Tê. Một trận nỗi đau xé sách tim gan. Diệp Phong toàn thân như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Dạng này cảm giác đau đớn, Diệp Phong đã không biết tu luyện đến nay tiếp nhận qua bao nhiêu lần. Nhưng hắn biết, dạng này đau đớn là mình có thể chịu được. Nửa giờ sau, hắc vương tinh không cử thú huyết dịch hoàn toàn bị Diệp Phong cho luyện hóa. Chưa đủ. Diệp Phong biết, chỉ dựa vào điểm ấy hắc vương tinh không cử thú máu tươi khẳng định là không đủ. Hắn tiếp tục nuốt vào hắc vương tinh không cử thú huyết dịch. Một phần. Hai phần. Ba phần. Mười phần. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong đã sử dụng 100 phần hắc vương tinh không cử thú huyết dịch. Thế nhưng là, hắn vẫn là không có theo cửu tinh vũ trụ cấp xông phá đến nguyên thần cảnh. Hắn âm thầm nghĩ đến đột phá nguyên thần cấp cũng quá khó khăn đi. Còn tốt chính mình có hệ thống. Đánh dấu thu được Huyết Vân lão tổ đóng vai thẻ. Bằng không, hắn đối mặt phía trên Huyết Vân lão tổ thời điểm, tuyệt không cái gì sống sót hy vọng. Bất quá may ra, hắc vương tinh không cử thú huyết dịch còn có thật nhiều. Diệp Phong hiện tại còn không vội. 300 phần, 400 phần, 500 phần. Sử dụng 500 phần hắc vương tinh không cử thú huyết dịch sau đó, hắc vương tinh không cử thú huyết dịch đã bị sử dụng hết. Diệp Phong cảm giác, hắn đã có thể trùng kích nguyên thần cảnh. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 914 vẫn là không có đột phá nguyên thần cảnh. Diệp Phong cảm giác được mình đã có thể trùng kích nguyên thần cảnh ràng buộc. Hắn thử trùng kích nguyên thần cảnh, chỉ muốn xung kích đến nguyên thần cảnh, nguyên thần thể liền có thể mở ra. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vẫn là không có xông phá đến nguyên thần cảnh. Đây là có chuyện gì? Diệp Phong nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một cái kinh người khả năng. Cái này kinh người khả năng chính là trùng kích đến nguyên thần cảnh. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn cần đi qua vô số chiến đấu. Là như vậy. Suy nghĩ rất lâu, Diệp Phong phủ định ý nghĩ này. hắn theo Lam Tinh từng bước một đi vào Lạc Thần Tinh. Đi qua chiến đấu không biết có bao nhiêu. Chiến đấu kinh nghiệm khẳng định là đầy đủ. Vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Diệp Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Lại qua rất lâu, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng. Cái này khả năng cũng là ràng buộc còn kém một tia. Muốn đi muốn đến, cũng chỉ có cái này khả năng. Đã kém một chút, vậy liền đi điên cuồng thôn phệ trùng thú đi. Lập tức, Diệp Phong đi tới thành chủ điện đại điện. Hắn tìm được Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải gặp Diệp Phong tới. Hắn vội vàng đón. Đối với Diệp Phong vô cùng cung kính nói. Diệp Phong đại nhân, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Phong sử dụng Hắc Vương tinh không cử thú huyết dịch trước đó, từng phân phó hắn bất luận kẻ nào không nên quấy rầy. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải cũng không phải là một cái kẻ ngu. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong khẳng định là muốn luyện hóa Hắc Vương tinh không cử thú huyết dịch. Diệp Phong thu được số lượng nhiều nhất Hắc Vương tinh không cử thú huyết dịch. Có thể để Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải rất là không có nghĩ tới là Diệp Phong đại nhân đã vậy còn quá nhanh thì xuất hiện ở trước người hắn. Chẳng lẽ là Hắc Vương tinh không cử thú huyết dịch đã hút hảo hảo thu về. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải kinh ngạc mấy giây. Lập tức hắn bỏ đi chính mình cái này buồn cười suy nghĩ. Hắn cảm thấy cái này là không thể nào. Vô luận Diệp Phong thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu, cũng không có khả năng lấy như thế thời gian ngắn ngủi liền đem nhiều như vậy phần Hắc Vương tinh không cử thú huyết dịch hấp thu xong thành. Địa phương nào có trùng thú? Rất nhiều trùng thú. Diệp Phong hướng về phía Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải hỏi. Lạc Thần Tinh phía trên chỉ có trùng tộc, cũng không có còn lại hắc ám trùng tộc. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải nghe Diệp Phong, hắn không khỏi có một chút sườn sốt. Rất hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại hỏi ra vấn đề này tới. Diệp Phong đại nhân, ngươi hỏi cái này làm gì? Trả lời vấn đề. Diệp Phong nói. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải nghe Diệp Phong, hắn nơi nào còn dám nhiều lời a? Vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong đại nhân, cách chúng ta Vân Phong thành 500.000 dặm chỗ, có địa quật, ngươi có thể đi chỗ đó. Sau đó, Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải lại đem cụ thể phương hướng nói cho Diệp Phong. Diệp Phong biết được chính xác vị trí sau đó, hắn biến mất tại thành chủ điện đại điện bên trong. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải nhìn trước mắt không khí, hắn ngây ngẩn cả người mấy giây. Âm thầm nghĩ đến chính mình mặc dù là một tên cường đại nhị tinh vũ trụ cấp cường giả, thế nhưng là tại Diệp Phong đại nhân trước mặt, thật sự là yếu quá mức tại đáng thương. Tuy nhiên hắn không biết Diệp Phong tìm trùng thú mục đích là cái gì, thế nhưng là hắn đương nhiên biết Diệp Phong làm như vậy một nhất định có mục đích của mình. Vân Hà địa quật. Diệp Phong đi tới một cái tên là Vân Hà địa quật bên ngoài. Địa quật bên ngoài có rất nhiều tinh giả. Những thứ này tinh giả đều là tinh vương cấp. Nếu như những thứ này tinh giả đều là thế hệ trẻ tuổi, cái kia không hề nghi ngờ, bọn họ vì Lạc Thần Tinh thiên tài. Thế nhưng là những thứ này tinh giả đều là trung niên bối phận. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 915 Vân Hà địa quật trùng thú. Những thứ này tinh vương có mười mấy người. Bọn họ đều nhìn thấy hướng bên này đi tới Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn nổi lên một vệt nghi hoặc thần sắc. Ngươi là ai? Rất hiển nhiên, hơn mười người tinh vương đều là lần đầu tiên trông thấy Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói ra tên của mình. Diệp Phong. Hơn mười người tinh vương suy tư một chút. Bọn họ phát hiện cái tên này cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Ngươi đến Vân Hà địa quật có chuyện gì? Hơn 10 người tinh vương đều là chờ đợi tại Vân Hà địa quật tinh giả. Nếu như Vân Hà địa quật có gì động, bọn họ liền sẽ về Vân Phong thành bẩm báo. Không có việc gì, Diệp Phong cũng không có nhiều lời. Hắn nghĩ đến Vân Hà địa quật thông đạo đi đến. Hơn 10 người tinh vương nhìn lấy Diệp Phong lại hướng về địa quật thông đạo đi đến. Trên mặt của bọn hắn không khỏi rất là ngạc nhiên lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong cũng dám hướng về địa quật thông đạo đi đến. Hắn chẳng lẽ cũng không biết tiến vào địa quật thông đạo sau đó liền đạt tới khủng bố như vậy địa quật sao? Uy, nơi này chính là Vân Hà địa quật. Ngươi cứ như vậy tùy tiện đi vào, không muốn sống nữa. Một tên tinh vương ngăn tại Diệp Phong trước người. Rống, thì ở tên này tinh vương vừa dứt lời, một đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền vào trong tai của mọi người. Không tốt. Hơn 10 người tinh vương nghe đáng sợ như vậy giống lên một tiếng. Bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Đương nhiên là biết Vân Hà địa quật bên trong dị động. Đi mau. Lập tức. Hơn 10 người tinh vương đều chọn rời đi. Dù sao, bọn họ đối mặt địa quật thật sự là quá yếu ớt. Như là con kiến hôi đồng dạng. Ngay tại cách này hơn 10 người tinh vương chạy ra hơn 100 mét về sau, Diệp Phong vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Chỉ thấy một đầu thất tinh đại chúa tể cấp trùng thú theo địa quật thông đạo đột nhiên xông ra. Nhất thời, toàn bộ không gian đều tràn ngập đầu này thất tinh đại chúa tể cấp trùng thú khí tức. Hơn 10 người tinh vương cấp tinh giả dừng chân lại. Bọn họ vạn phần hoảng sợ nhìn lấy theo địa quật thông đạo lao ra thất tinh đại chúa tể cấp trùng thú. Ông trời của ta, đầu này trùng thú cũng thật là đáng sợ đi. Hơn 10 người tinh vương cấp tinh giả đã hồn kinh hãi phách rơi lên. Trên mặt của bọn hắn hồn kinh hãi phách rơi. Muốn nhiều kinh sợ liền có bao nhiêu kinh sợ. Nhân loại, thất tinh đại chúa tể cấp trùng thú chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Phong. Nó nở nụ cười lạnh. Hơn 10 người tinh vương cấp tinh giả đều biết Diệp Phong là vô luận như thế nào cũng không khả năng sống. Đây hết thảy đều là Diệp Phong chính mình tạo thành. Bọn họ thời điểm chạy trốn, Diệp Phong tại nguyên chỗ bất động như chun. Đây là để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Thất tinh đại chúa tể cấp trùng thú gặp Diệp Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh sợ ba động. Nó không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Nhân loại, ngươi không sợ ta? Ta vì sao muốn sợ một con run dế? Âm rơi. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại không gian dị năng dưới, đầu này thất tinh đại chúa tể cấp trùng thú bảo thể mà chết. T. Hơn 10 người tinh vương cấp tinh giả nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ không khỏi khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Đồng tử cấp tốc co rút lại. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cường đại như thế trùng thú cũng chỉ là trong nháy mắt thì thân chết rồi. Cái này là làm được bằng cách nào? Bọn họ không biết. Thế nhưng là bọn họ biết. Cái này nhất định là Diệp Phong làm. Bởi vì trừ bọn họ bên ngoài, chỉ có Diệp Phong một cái nhân loại. Hơn 10 người tinh vương cấp tinh giả sau khi tính hồn lại, bọn họ vội vàng bước nhanh chạy tới Diệp Phong bên người. Tiền bối, xin thứ cho chúng ta vừa mới vô lễ. Không nghĩ tới ngươi đúng là cường đại như thế tinh giả. Một tên tinh vương cấp tinh giả đối với Diệp Phong cung kính không thôi nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 916 tiến vào Vân Hà địa quật. Đừng nói nhiều lời như vậy. Diệp Phong nhìn lấy nói chuyện cái này tinh vương cấp tinh giả nói ra. Cái này tinh vương cấp tinh giả nghe Diệp Phong, toàn thân hắn run lên, kinh sợ không dứt lên. Các ngươi rời đi đi, Diệp Phong nói. Hơn 10 người tinh vương cấp tinh giả nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Vài giây sau, một tên tinh vương cấp tinh giả lấy dũng khí đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Thế nhưng là chúng ta còn cần tại Vân Hà địa quật phía trên. Từ hôm nay trở đi, Vân Hà địa quật không tồn tại nữa. Diệp Phong nói. Cái gì? Hơn 10 người tinh vương cấp tinh giả nghe Diệp Phong lời này, không khỏi cả kinh thất sắc lên. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy à? Hơn 10 người tinh vương cấp tinh giả sau khi tính hồn lại, bọn họ cũng không dám quá nhiều dừng lại. Bởi vì bọn hắn biết nếu như chọc giận Diệp Phong, tính mạng của bọn hắn khả năng đều sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Bọn họ sau khi rời đi, Diệp Phong tiếp tục hướng về Vân Hà Địa Quật Thông Đạo đi đến. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến Vân Hà Địa Quật ngoài thông đạo. Không hề nghi ngờ, hắn đi vào Vân Hà Địa Quật thông đạo. Vân Hà Địa Quật cũng không phải là một cái cường đại địa quật. Diệp Phong nghĩ đến cũng không biết diệt cái này địa quật về sau có thể hay không thuận lợi xông phá đến nguyên thần cảnh. Tiến vào Vân Hà Địa Quật về sau, còn chưa được vài phút, hắn liền gặp đông đảo trùng thú. Trùng thú số lượng chừng hơn ngàn con. Hơn ngàn con trùng thú cũng nhìn thấy hắn. Bọn họ kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Người, nhân loại. Rất hiển nhiên, hơn ngàn con trùng thú cũng không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại tại Vân Hà Địa Quật bên trong ngộ gặp nhân loại. Sau khi tính hồn lại, hơn ngàn con trùng thú tất cả đều đối với Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Nhìn lấy hơn ngàn con trùng thú cười lạnh, Diệp Phong không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn âm thầm nghĩ đến người yếu luôn luôn như thế tự tin, rõ ràng đều đã sắp chết đến nơi, lại còn có thể cười được. Nhân loại, không bằng ta dẫn ngươi đi một chỗ a. Địa phương nào? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng đầu này đối hắn nói chuyện nhất tinh chúa tể cấp trùng thú. Tuyệt môn quan. Nhất tinh chúa tể cấp trùng thú lạnh giọng cười một tiếng. Hơn ngàn con trùng thú cũng nở nụ cười lạnh. Tại bọn họ xem ra, Diệp Phong nghe nếu như vậy sau đó liền sẽ sợ mất mật. Thế nhưng là bọn họ tính sai. Diệp Phong trên mặt không chỉ có không có hiển lộ ra bất luận cái gì kinh sợ chi sắc, mà lại trên mặt còn nổi lên một vệt ý cười. Hơn ngàn con trùng thú đều sợ ngây người. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại còn có thể cười được. Quả thực là sống lâu gặp a. Không bằng ta cũng mang các ngươi đi một chỗ. Diệp Phong hướng về phía đầu này nhất tinh chúa tể cấp trùng thú mở miệng nói ra. Đầu này nhất tinh chúa tể cấp trùng thú giật mình. Nó không nghĩ tới Diệp Phong cũng chuẩn bị dẫn chúng nó đi một chỗ. Nhân loại, ngươi chuẩn bị mang bọn ta đi chỗ nào? Nhất tinh chúa tể cấp trùng thú lạnh giọng quát nói. Địa ngục. Diệp Phong chậm rãi nói ra hai chữ. Âm rơi. Diệp Phong thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. Thôi động tinh không dị năng thôn phệ sau đó, trước người hắn xuất hiện một cái hắc động. Thôn phệ chi lực theo trong lỗ đen xuất hiện. Nhất thời, hơn ngàn con trùng thú thân thể tất cả đều bị thôn phệ chi lực cho trói buộc. Làm sao có thể? Hơn ngàn con trùng thú thấy mình không cách nào nhúc nhích, không khỏi hồn kinh hãi phách rơi. Những thứ này trùng thú đương nhiên không cách nào tránh thoát thôn phệ chi lực trói buộc. Kết quả của bọn nó chỉ có một cái. Cái kia chính là bị thôn phệ chi lực nuốt chửng lấy tiến thôn phệ nội giới bên trong. Đem những này trùng thú thôn phệ sau đó, Diệp Phong tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Sau một tiếng, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tòa hung thú vương thành. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 917 diệt trùng thú vương thành. Diệp Phong đánh giá trước mắt trùng thú vương thành. Hắn âm thầm nghĩ đến tòa này trùng thú vương thành bên trong trùng thú số lượng cần phải thật nhiều. Hắn một cách lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến tòa này trùng thú vương thành bên trong. Tiến vào trùng thú vương thành về sau, tại Diệp Phong bên người trùng thú nhóm, tất cả đều như bị sét đánh. Bọn họ vội vàng vò xoa ánh mắt của mình. Bọn họ tuyệt không thể tin được, tại trùng thú vương thành bên trong vậy mà sẽ có nhân loại. Thế nhưng là những thứ này trùng thú vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình, kết quả vẫn như cũ là một dạng. Trước mắt cái này nhân loại vẫn tồn tại như cũ. Người, nhân loại. Những thứ này trùng thú thật sự là quá mức chấn kinh. Trùng thú vương thành bên trong thế mà lại xuất hiện nhân loại. Đây quả thực là nằm mơ cũng không dám mộng thấy một màn. Diệp Phong căn bản không muốn cùng những thứ này trùng thú có quá nhiều nói nhảm. Hắn trực tiếp thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. đem những này trùng thú thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Trùng thú vương thành xuất hiện nhân loại. Đây là một cách bao nhiêu trình bảo tin tức a. Trong lúc nhất thời, vô số trùng thú hướng về Diệp Phong vị trí mà đến. Chỉ là những thứ này trùng thú tại Diệp Phong trước mặt thật sự là quá mức nhỏ yếu. Diệp Phong muốn đánh giết bọn nó thật sự là dễ như trở bàn tay. Này nhân loại điên rồi đi, lại dám đến hới vua của chúng ta thành. Ai nói không phải đâu, cái này nhân loại cũng có thể là lạc đường. Bằng không, cái này không so như tự sát sao? Ha ha, chỉ sợ này nhân loại ngay tại kinh lịch chưa bao giờ thể nghiệm qua tuyệt vọng đi. Vô số trùng thú bao vây Diệp Phong, bọn họ hướng về phía Diệp Phong xì xào bàn tán. Tại trong mắt của bọn nó, Diệp Phong đã là một người chết, tuyệt không cái gì sống sót khả năng. Có thể ngay tại những này trùng thú nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Phong bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, đến giữa không trung. Trùng thú nhóm gặp Diệp Phong nhảy đến giữa không trung, tất cả đều khẽ giật mình. Trong lòng suy nghĩ, này nhân loại còn muốn chạy trốn hay sao? Cái này cũng quá buồn cười đi. Thế nhưng là khiến cái này trùng thú căn bản không có nghĩ tới là, nguyên lai Diệp Phong cũng không phải là muốn chạy trốn, mà chính là, chỉ thấy Diệp Phong trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Trong hắc động phun trào ra vô cùng đáng sợ thôn phệ chi lực. T. Vô số trùng thú nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Phong muốn từ dưới đất nhảy lên một cái. Nhất thời, vô số trùng thú bị thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Liên tiếp thôn phệ mấy lần, tòa này trùng thú vương thành bên trong trùng thú liền tất cả đều xong. Nhân loại. Bỗng nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm tức giận tại Diệp Phong bên tai vang rồi tới. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua, hắn phát hiện là một đầu thân hình to lớn trùng thú. Đây là một đầu nhị tinh vũ trụ cấp trùng thú. Tuy nhiên nhị tinh vũ trụ cấp trùng thú tại có nhiều chỗ là tuyệt đối tồn tại cường đại, nhưng tại Diệp Phong trước mặt lại là nhỏ yếu tới cực điểm. Nhân loại, ngươi lại dám. Đầu này nhị tinh vũ trụ cấp trùng thú đến Diệp Phong trước người về sau, vốn là muốn đối Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, nó liền rốt cuộc nói không được nữa. Chỉ thấy đầu này nhị tinh vũ trụ cấp trùng thú thân hình khổng lồ phía trên đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Máu tươi không ngừng theo huyết động bên trong tập ra. Nhị tinh vũ trụ cấp trùng thú hồn kinh hãi phách rơi. Nó chỉ cảm giác đến sinh mệnh của mình cơ năng đang nhanh chóng trôi qua. Diệp Phong lần nữa thôn phệ đầu này nhị tinh vũ trụ cấp trùng thú thi thể. Thế nhưng là, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, hắn vẫn là không có đột phá đến nguyên thần cảnh. Chẳng lẽ là còn chưa đủ? Diệp Phong chỉ cảm thấy có chút bó tay rồi. Hắn ra Vân Hà địa quật, đến trên mặt đất, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32, chương 918 Thanh Lang Môn. Diệp Phong đến trên mặt đất sau đó, một màn trước mắt, để hắn có chút ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước mắt của hắn bất ngờ xuất hiện mười mấy bộ thi thể. Mà cái này mười mấy bộ thi thể chính là cái kia hơn 10 vị tinh vương cấp tinh giả. Chẳng lẽ lại trên mặt đất cũng xuất hiện trùng thú? Ngay tại Diệp Phong ngây người trong nháy mắt, hắn cảm nhận được nhân loại khí tức. Hắn hiểu rõ ra, nguyên lai không phải trùng thú làm, mà là nhân loại đánh chết cái này hơn 10 người tinh giả. Không nghĩ tới còn có một người. Một đạo tiếng cười lạnh theo Diệp Phong sau lưng vang lên. Diệp Phong xoay người lại, thu vào hắn tầm mắt chính là 5 người. 5 người này đều là tinh hoàng cấp tinh giả. Giờ phút này, 5 tên tinh hoàng chính cười lạnh đánh giá hắn. Các ngươi là nơi nào người? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng 5 tên tinh hoàng. trực giác nói cho hắn biết, cái này năm tên tinh hoàng rất không có khả năng lại là Vân Phong Thành người. Ha ha, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Một tên tứ tinh tinh hoàng đối với Diệp Phong lạnh giọng cười một tiếng. Thì ở tên này tứ tinh tinh hoàng vừa dứt lời về sau, trừ hắn ra, còn lại bốn tên tinh hoàng đã ngã trên mặt đất, tử trạng vô cùng thê thảm. Cái này tứ tinh tinh hoàng căn bản còn chưa kịp phản ứng. Làm hắn kịp phản ứng thời điểm, không khỏi hồn kinh hãi phách tự nhiên. Ngươi làm như thế nào? Tứ tinh tinh hoàng đương nhiên biết, đây là Diệp Phong làm. Ngữ khí của hắn đã vô cùng run rẩy. Nói cho ta biết, các ngươi là địa phương nào người? Diệp Phong hướng về phía trước người cái này tứ tinh tinh hoàng chậm rãi mở miệng. Cái này tứ tinh tinh hoàng quá sợ hãi, nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng a? Vội vàng hướng Diệp Phong nói ra. Chúng ta là Thanh Lang Môn. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến, đã Vân Hà địa quật bên trong trùng thú số lượng không đủ hắn đột phá đến nguyên thần cảnh. Như vậy thì để cái này Thanh Lang Môn đến góp đủ số đi. Nói cho ta biết Thanh Lang Môn vị trí cụ thể. Đầu này tứ tinh tinh hoàng lại vội vàng đem Thanh Lang Môn miệng vị trí cụ thể nói cho Diệp Phong. Diệp Phong biết được Thanh Lang Môn vị trí cụ thể sau đó, hắn chém giết cái này tứ tinh tinh hoàng. Sau đó, hắn hướng về Thanh Lang Môn mà đi. Thanh Lang Môn, đến Thanh Lang Môn tông môn bên ngoài. Lúc này Thanh Lang Môn bên ngoài có đếm tên đệ tử. Những đệ tử này đều phát hiện đi tới Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều xuất hiện một vệt ngạc nhiên. Chỉ bởi vì bọn hắn cái này là lần đầu tiên trông thấy Diệp Phong. Đứng lại, ngươi không phải Thanh Lang Môn đệ tử, cho nên ngươi không thể đi vào. Một tên Thanh Lang Môn đệ tử hướng về phía Diệp Phong mở miệng nói ra. Một đạo tinh nguyên chi lực theo Diệp Phong thể nội bao phủ mà ra. Mấy tên Thanh Lang Môn bên ngoài đệ tử, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên. Đã là chết không nhắm mắt. Hắn tiến nhập Thanh Lang Môn. Thanh Lang Môn đệ tử thân cũng chỉ mặt thống một ăn mặc. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong mặc quần áo. Đương nhiên biết Diệp Phong không phải Thanh Lang Môn người. Tất cả đều vây quanh. Ngươi không phải chúng ta Thanh Lang Môn người. Ngươi là ai? Một tên Thanh Lang Môn đệ tử nghĩa chính ngôn từ hướng về phía Diệp Phong quát nói. Trên quảng trường tất cả Thanh Lang Môn đệ tử, ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía Diệp Phong. Chỉ bởi vì bọn hắn đều muốn biết Diệp Phong đến cùng là chuyện gì. Đến tột cùng là ăn cái gì tim gấu gan báo. Thế mà còn bổ nhào hắn nhóm Thanh Lang Môn. Thật sự là không biết chết như thế nào. Đơn giản cũng là đến đi dạo thôi. Diệp Phong đối với cái này nói chuyện Thanh Lang Môn đệ tử nói. Nói chuyện, hắn dựng lên một ngón tay. Trên quảng trường Thanh Lang Môn chúng đệ tử nhìn lấy Diệp Phong dựng thẳng lên ngón tay, không khỏi bị dại ra. Bọn họ đều không hiểu Diệp Phong dựng thẳng ngón tay là chuẩn bị làm gì. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 919 các ngươi muốn chết như thế nào? Trên quảng trường Thanh Lang Môn chúng đệ tử, bọn họ chỉ cảm thấy người trước mắt này nhất định là điên rồi. Nếu như không phải điên rồi, tại sao muốn dựng thẳng lên ngón tay đâu? Chẳng lẽ, bỗng nhiên, chúng Thanh Lang nhóm đệ tử, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Cái này kinh khủng khả năng cũng là Diệp Phong chuẩn bị ra tay với bọn họ. Nếu quả thật nếu là như vậy, bọn họ nên nói Diệp Phong là không biết trời cao đất rộng đâu. Vẫn còn không biết rõ trời cao đất rộng đâu. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với chúng ta xuất thủ hay sao? Một tên Thanh Lang Môn đệ tử hướng về phía Diệp Phong lạnh giọng cười một tiếng. Nơi này chính là chúng ta Thanh Lang Môn. Ngươi đừng sai lầm. Tại trên quảng trường Thanh Lang Môn chúng đệ tử xem ra, Diệp Phong thật sự là buồn cười tới cực điểm. Cười đã chưa? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy cái này nói chuyện Thanh Lang Môn đệ tử. Đương nhiên được cười. Ngươi chẳng lẽ không? Thế nhưng là, Cái này Thanh Lang môn đệ tử lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền rốt cuộc nói không được nữa. Hưu, một đạo phá phong thanh âm xuất hiện về sau. Kinh khủng chỉ mang trực tiếp đem cái này nói chuyện Thanh Lang môn đệ tử đánh nổ. Cái gì? Trên quảng trường còn lại Thanh Lang môn đệ tử nhìn lấy dạng này một màn, tất cả đều như ngũ lôi oanh đỉnh, hoảng sợ muôn dạng. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại bỗng nhiên xuất thủ, hơn nữa còn cường đại như thế. Giết hắn. Trên quảng trường chúng Thanh Lang môn đệ tử sau khi tính hồn lại, bọn họ bắt đầu đối Diệp Phong vây công mà lên. Chỉ tiếc a, những thứ này Thanh Lang môn đệ tử lại làm sao có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ đâu. Chết. Diệp Phong thúc giục tinh không dị năng không gian, thôi động tinh không dị năng không gian. Sau đó trên quảng trường Thanh Lang môn đệ tử tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Muốn chết. Bỗng nhiên, bàn tay khổng lồ theo trên quảng trường trong đại điện cuốn tới. To lớn bàn tay đan xen đáng sợ tinh nguyên chi lực. Ngay tại to lớn bàn tay lập tức muốn đánh vào Diệp Phong trên thân thể sau đó, Diệp Phong lần nữa dựng thẳng lên ngón tay. Tại cái này nói trên bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ là trong nháy mắt, to lớn bàn tay liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Trên quảng trường đại điện bên trong truyền ra một đạo chấn kinh cùng cực thanh âm. Diệp Phong một cái lắc mình, liền tiến vào đại điện bên trong. Trong đại điện, có Thanh Lang môn môn chủ cùng các trưởng lão. Thanh Lang môn môn chủ cùng các trưởng lão gặp bỗng nhiên xuất hiện tại trong đại điện Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều kinh ngạc cùng cực. Ngươi, tốc độ của ngươi. Bọn họ đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà sở hữu giả đáng sợ như vậy tốc độ. Chỉ là lần này, liền để Thanh Lang môn môn chủ cùng các trưởng lão biết, bọn họ Thanh Lang môn lần này xem như đá trúng thiết bản. Các ngươi muốn chết như thế nào? Đến Thanh Lang môn đại điện sau đó, Diệp Phong đối với Thanh Lang môn môn chủ cùng các trưởng lão chậm rãi mở miệng. Thanh Lang môn môn chủ cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong, toàn thân của bọn hắn đều dừng không ngừng run rẩy lên. Tuy nhiên Diệp Phong cũng không có thả bất luận cái gì uy áp. Có thể không biết vì cái gì, bọn họ lại là có thể cảm nhận được khủng bố cùng cực ba động. Dạng này ba động không chỉ có để toàn thân bọn họ đều dừng không ngừng run rẩy, càng làm cho linh hồn của bọn hắn đều kinh hãi lên. Ta, chúng ta Thanh Lang môn cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi tại sao muốn? Không có cách nào. Thanh Lang môn môn chủ lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong thì đánh gãy Thanh Lang môn môn chủ. Âm rơi. Diệp Phong đối với Thanh Lang môn môn chủ cùng các trưởng lão bắt đầu xuất thủ. Hắn đương nhiên sẽ không thương hại bọn họ. Nếu như thực lực của hắn không tốt, hắn tại Gia Vân Hà địa quật thời điểm cũng đã là một cái triệt triệt để người chết. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 920 đột phá nguyên thần cảnh. Về chiến thần điện, Diệp Phong xuất thủ về sau, Thanh Lang môn môn chủ cùng các trưởng lão tự nhiên là bất lực ngăn cản. Bọn họ hồn kinh hãi phách rơi nhìn lấy đánh tới công kích. Bọn họ vạn phần hoảng sợ. Bọn họ tuyệt vọng cùng cực. Bọn họ đủ khả năng làm, chỉ có chờ chết vong. Thanh Lang môn môn chủ cùng các trưởng lão tất cả đều ngã trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng. Theo không nghĩ tới sẽ có một ngày, bọn họ thì chết như vậy. Diệp Phong thúc giục thôn phệ, đem Thanh Lang môn trên quảng trường tất cả mọi người đều nuốt chửng lấy tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Nhất thời, Diệp Phong chỉ cảm thấy thể nội tinh nguyên chi lực xuất hiện biến hóa cực lớn. Tinh nguyên chi lực dường như không phải tinh nguyên lực. Thay thế thể nội tinh nguyên chi lực chính là còn lại khí thể. Loại khí thể này, Diệp Phong biết nhất định là bản nguyên chi lực, vũ trụ bản nguyên chi lực. Diệp Phong trên mặt rất là mừng rỡ. Hắn rốt cuộc đột phá đến nguyên thần cảnh. Đột phá đến nguyên thần cảnh sau đó, thực lực của hắn liền vô cùng cường đại. Cũng không phải vũ trụ cấp tinh giả có thể so sánh. Tại đánh giết Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh thời điểm, Như không phải là bởi vì có Huyết Vân lão tổ đóng vai thẻ, hắn tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến đột phá đến nguyên thần cảnh. Toàn bộ Lạc Thần Tinh ai có thể địch. Hắn về tới Vân Phong Thành. Làm người muốn đến nơi đến chốn. Trở lại Vân Phong Thành sau đó, hắn tìm được Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải. Diệp Phong đại nhân, ngươi trở về. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải gặp Diệp Phong trở về. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt thần sắc mừng rỡ. Ân, Diệp Phong hướng về phía Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải nhẹ gật đầu. Ta lần này trở về chỉ có một việc. Chuyện gì à? Diệp Phong đại nhân. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải khuôn mặt biến đến rất là ngưng trọng lên. Rời đi. Rời đi. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải trên mặt vô cùng kinh ngạc lên. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong đại nhân sẽ nói ra như vậy lời nói tới. Ân, ta chuẩn bị trở về chiến thần điện tới. Trở về cũng là cùng ngươi nói một tiếng. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải nghe vậy khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến giống Diệp Phong đại nhân dạng này tồn tại cường đại. Lại còn có thể như vậy. Diệp Phong đại nhân, ngươi thuận buồm xuôi gió. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải sau khi tính hồn lại, đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong đối với Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải nhẹ gật đầu sau đó, hắn thúc dục tinh không dị năng gió, biến mất tại đại điện bên trong. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải cổ họng nuốt nước bọt. Hắn âm thầm nghĩ đến đây chính là tồn tại cường đại sao. Nếu như hắn là Diệp Phong, muốn rời khỏi thì sẽ không trở về lựa chọn cùng mình nói. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải thở dài một cái. Hắn cảm thấy mình cùng Diệp Phong không chỉ có thực lực sai biệt một cái trên trời một cái dưới đất. Bố cục cũng kém quá nhiều. Chiến thần điện. Diệp Phong đến chiến thần sơn xuống. Một đám chiến thần điện đệ tử ngay tại chiến thần sơn dưới. Bọn họ chuẩn bị trèo lên chiến thần thê. Diệp Phong đại nhân. Là Diệp Phong đại nhân. Bất ngờ, một đạo tiếng kinh hô tại đám đệ tử này bên trong vang lên. Bọn này chiến thần điện các đệ tử áng mắt ào ào hướng về một cái mặt đất quăng tới. Sau đó, bọn này chiến thần điện đệ tử trên mặt xuất hiện kinh ngạc, hâm mộ, cung kính biểu lộ. Diệp Phong đại nhân, ngay trở về. Một tên nhị tinh đại chúa tể bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong cung kính không thôi nói, ân. Diệp Phong đối với cái này nhị tinh đại chúa tể lên tiếng nhẹ gật đầu sau đó, hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Chiến thần điện, đại điện, xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Phong đã đến chiến thần điện đại điện bên ngoài. Hắn đi vào đại điện bên trong. Diệp Phong, chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long, thiên cổ thánh tăng cùng các trưởng lão giờ phút này đều tại chiến thần điện đại điện bên trong. Bọn họ nhìn lấy xuất hiện tại đại điện bên trong Diệp Phong, toàn đều vô cùng mừng rỡ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 921 mở ra. Nguyên thần thể. Diệp Phong, ngươi trở về. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long mừng rỡ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Đúng thế. Diệp Phong ánh mắt nhìn trong đại điện tất cả mọi người. Các ngươi đang thảo luận cái gì đâu? Ai? Điện chủ Từ Thanh Long nghe Diệp Phong, hắn không khỏi thở dài một cái, giống như là gặp cái gì chuyện khó giải quyết. Thế nào a? Diệp Phong nhìn lấy điện chủ Từ Thanh Long trên mặt thần sắc, hắn không khỏi rất là kinh ngạc lên. Diệp Phong, ngươi có nghe nói qua lính chủ điện? Lính chủ điện? Diệp Phong nao nao. Hắn tự nhiên là chưa nghe nói qua cái gì lính chủ điện. Thiên cổ thánh tăng cùng trong đại điện các trưởng lão nghe vậy, trên mặt của bọn hắn cũng là một trận cười khổ. Lính chủ điện đã biến mất mấy vạn năm. Lạc thần tinh phía trên tất cả thế lực đều coi là lính chủ điện đã không có. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là lính chủ điện thế mà vẫn tồn tại tại lạc thần tinh phía trên. Điện chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong trầm ngâm mấy giây. Lính chủ điện rất mạnh. Không phải bình thường mạnh. Điện chủ là một tên nhất tinh nguyên cường giả thần cấp. Không qua, Diệp Phong nhìn lấy điện chủ từ Thanh Long. Trên mặt của hắn hơi nghi hoặc một chút. Cái này cùng chúng ta chiến thần điện có quan hệ gì? Điện chủ từ Thanh Long nghe Diệp Phong lời nói. Hắn cười khổ một tiếng. Ngươi cũng đã biết. Lính chủ điện bắn tiếng. Một cái tiểu nữ hài sẽ phải đến chúng ta chiến thần điện làm điện chủ. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Nguyên lai thì cách này à. Nàng muốn tới liền để nàng đến chứ sao. Diệp Phong cảm thấy đây là một kiện không quan trọng sự tình. Diệp Phong. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai à. Điện chủ từ Thanh Long lắc đầu. Ngươi cũng đã biết cách này theo lính chủ điện tới tiểu ma nữ. Một đường lên giết bao nhiêu người sao. Nàng giết hại trăm vạn người. Diệp Phong nghe điện chủ từ Thanh Long. Hắn bị dại ra. Tuy nhiên hắn đã thật lâu không có ngốc trễ qua. Nhưng lần này hắn đích đích xác xác chính là bị dại ra. Giết hại trăm vạn người. Đây là vì cái gì? Càng buồn cười hơn chính là. Tiểu ma nữ này giết người là không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Chỉ là thấy ngứa mắt. Điện chủ từ Thanh Long cắn hàm răng. Cái kia điện chủ ý của ngươi là. Diệp Phong nhìn về phía ngay phía trên bảo tọa điện chủ từ Thanh Long. Ai? Điện chủ từ Thanh Long lại thở dài. Nếu như có thể mà nói. Ta thật không muốn để cho tiểu ma nữ kia làm chúng ta chiến thần điện điện chủ. Thiên cổ thánh tăng cùng trong đại điện các trưởng lão. Bọn họ tự nhiên cũng cùng điện chủ một cái ý nghĩ. Thế nhưng là. Chúng ta chiến thần điện lại làm sao có thể là lính chủ điện đối thủ đâu. Điện chủ từ Thanh Long cười khổ nói. Vậy liền không cho nàng làm thôi. Không phải liền là lính chủ điện à. Không có gì lớn. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ mình bây giờ cũng là nhất tinh nguyên thần cảnh. Mà lại nguyên thần thể hắn còn chưa mở ra. Hắn cảm thấy mở ra nguyên thần thể sau đó. Lính chủ điện chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Diệp Phong, chiến thần điện chỉ có thể dựa vào ngươi. Điện chủ từ Thanh Long nói. Yên tâm đi, giao cho ta. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Hắn rời đi đại điện. Đến một chỗ yên tĩnh về sau. Hắn mở ra nguyên thần thể. Đinh, nguyên thần thể mở ra thành công. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong nghe trong đầu hệ thống thanh âm. Trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một vệt ý cười. Hắn cảm giác mở ra nguyên thần thể sau đó. Hắn cũng là trong vũ trụ cường đại nhất tinh giả. Tuy nhiên đây là khoa trương tu từ thủ pháp. Nhưng hắn hiện tại thật vô cùng mạnh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 922 ma nữ lục thiên kỳ. Ba ngày sau. Chiến thần sơn xuống một vị thân tập áo đỏ nữ hài. Nữ hài một đầu xích phát. Dài đến tuy nhiên rất xinh đẹp. Nhưng cách ăn mặc lại là khiến người ta không dám lấy lòng. Xin hỏi. Ngươi là. Đếm danh chiến thần điện đệ tử nhìn lấy nữ hài. Trên mặt của bọn hắn đều có chút rất nghi hoặc. Ha ha. Nữ hài cười lạnh một tiếng. Nàng một trưởng hướng lấy trước mắt những chiến thần này điện đệ tử đánh tới. Nhất thời. Một đạo kinh khủng trưởng cương theo nữ hài tay trong lòng bàn tay bao phủ mà ra. T. Chiến thần điện các đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cô gái này sẽ bỗng nhiên hướng bọn họ xuất thủ. Chỉ thấy. Những chiến thần này điện đệ tử muốn chạy. Nhưng bọn hắn đã tránh không khỏi khủng bố như vậy trưởng cương. Nữ hài tên là Lục Thiên Kỳ. Chính là chiến thần điện điện chủ từ Thanh Long trong miệng tiểu ma nữ. Nhưng lại tại trưởng cương lập tức muốn đánh vào những chiến thần này điện đệ tử trên thân thể lúc. Trưởng cương lại là bỗng nhiên biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lục Thiên Kỳ khẽ giật mình. Con ngươi của nàng phóng đại. Tại Lục Thiên Kỳ cùng chiến thần điện các đệ tử kinh ngạc trong nháy mắt. Diệp Phong xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Diệp Phong đại nhân. Chiến thần điện các đệ tử nhìn lấy xuất hiện Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn hưng phấn không thôi lên. Bọn họ tự nhiên biết là Diệp Phong đại nhân cứu được bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong đại nhân. Bọn họ đã là một cỗ thi thể. Ngươi là ai? Lục Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. ngươi chính là tới làm chiến thần điện điện chủ người đi. Nơi này không chào đón ngươi. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Ha ha. Lục Thiên Kỳ nghe vậy lần nữa cười lạnh một tiếng. Thật sự là buồn cười. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nói chuyện với ta. Ngươi biết ta là ai không? Xem ra. Ngươi là muốn chết ở chỗ này rồi. Diệp Phong nhìn lấy trước người Lục Thiên Kỳ. Hắn biết cô gái này tuyệt không phải người lương thiện. Ha ha ha ha. Lục Thiên Kỳ nghe Diệp Phong. Càng là lên tiếng phá lên cười. Dưới cái nhìn của nàng Diệp Phong cũng là lạc thần tinh phía trên buồn cười nhất người. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là lính chủ điện sao? Phụ thân của ta là lạc thần tinh lính chủ. Ngươi bây giờ lại còn nói muốn giết chết ta. Lục Thiên Kỳ khinh miệt nhìn lấy Diệp Phong. Tại Diệp Phong bên cạnh chiến thần điện các đệ tử. Bọn họ nghe Lục Thiên Kỳ. Trên mặt toàn đều vô cùng hoảng sợ lên. Lính chủ điện. Bọn họ cũng đã được nghe nói. Đây chính là mấy vạn năm trước quái vật khổng lồ a. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Lạc thần tinh lính chủ nữ nhi lại sẽ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hơn nữa còn chuẩn bị đánh giết bọn hắn. Diệp Phong nghe vậy trầm ngâm mấy giây. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn lấy Lục Thiên Kỳ. Ngươi theo lính chủ điện tới. Giết nhiều người như vậy. Thật là bởi vì nhìn bọn họ không vừa mắt sao. Đó là đương nhiên. Những thứ này buồn nôn người liền phải đáng chết. Lục Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Lạc thần tinh chính là như vậy. Người yếu sinh mệnh vĩnh viễn tại cường giả trong tay. Lục Thiên Kỳ thực lực rất mạnh. Đúng là một tên tam tinh đại chúa tể cấp tinh giả. Ngươi nói rất có đạo lý. Diệp Phong đối với Lục Thiên Kỳ nhẹ gật đầu. Âm rơi. Hắn thúc giục không gian dị năng. Bỗng nhiên. Lục Thiên Kỳ hai tay cùng thân thể của nàng thoát ly. A. Lục Thiên Kỳ phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Không gian dị năng. Ngươi làm sao có thể có không gian dị năng? Vài giây sau, Lục Thiên Kỳ cố nén đau đớn. Đối với Diệp Phong kêu to. Lúc này, điện chủ Tử Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng cùng các trưởng lão đều xuất hiện. Bọn họ nhìn một màn trước mắt. Tất cả đều một trận hả giận. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lục Thiên Kỳ đối với Diệp Phong lần nữa kêu to. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 923 Lạc thần tinh lính chủ Lục Cửu U. Ta có hối hận không không biết. Ta chỉ biết là ngươi lập tức liền phải chết. Diệp Phong hướng về phía Lục Thiên Kỳ chậm rãi mở miệng. Lục Thiên Kỳ nghe thấy lời ấy. Không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Bởi vì nàng biết Diệp Phong không phải tại cho nàng một chút giáo huấn. Mà là thật muốn giết nàng. Đại chúa tể cấp tinh giả thân thể khép lại trình độ đều là rất nhanh. Lục Thiên Kỳ chóc ra hai tay đã khép lại. Nàng lúc này vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi không thể làm như vậy. Giống ngươi cường đại như vậy tồn tại. Sao có thể khi dễ nhỏ yếu đâu. Lục Thiên Kỳ dám thề. Đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy dạng này sợ hãi qua. Ngươi không phải mới vừa nói đến sao. Người yếu sinh mệnh trưởng khống tại cường giả trong tay. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng a. Diệp Phong hướng về phía Lục Thiên Kỳ cười một tiếng. Lục Thiên Kỳ vô cùng hoảng sợ. Con ngươi của nàng cấp tốc co vào. Trong cơ thể của ta có cha ta thiết định cấm kỵ. Nếu như ngươi đánh giết ta. Cha ta lập tức liền sẽ biết. Đến lúc đó ngươi sẽ chết. Lục Thiên Kỳ biết. Nàng tuyệt đối không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Chỉ có thể chuyển ra cha nàng đến để Diệp Phong biết khó mà lui. Không có việc gì. Ta lại không sợ ngươi cha. Diệp Phong cười một tiếng. Âm rơi. Hắn chậm rãi hướng về Lục Thiên Kỳ đi đến. Thôi động không gian dị năng. Tự nhiên là có thể trong nháy mắt miêu sát Lục Thiên Kỳ. Nhưng dạng này thì sẽ không thể để Lục Thiên Kỳ cảm nhận được cái chết thực sự tiến đến. Quả nhiên. Lục Thiên Kỳ nhìn lấy hướng mình từng bước một đi tới Diệp Phong. Nàng dọa đến tam hồn đầy đất lăn. Thất phách bay đầy trời. Ngươi. Ngươi không được qua đây. Lục Thiên Kỳ lên tiếng kêu lớn lên. Diệp Phong nghĩ đến chính mình tuy nhiên không phải người tốt lành gì. Nhưng giống Lục Thiên Kỳ dạng này người. Thật sự là không đáng sống trên thế giới này. Chết! Diệp Phong đi đến Lục Thiên Kỳ trước người về sau. Hắn nhất chỉ dò ra. A! Lục Thiên Kỳ kêu thảm một tiếng. Trên thân thể của nàng đã xuất hiện một cái lỗ máu. Theo huyết đồng xuất hiện. Tính mạng của nàng vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long. Thiên cổ thánh tăng cùng các trưởng lão. Bọn họ đều nuốt nước bọt. Hai mặt nhìn nhau. Chém giết Lục Thiên Kỳ. Đến đón lấy cũng là cùng lính chủ điện chiến tranh rồi. Điện chủ Từ Thanh Long nhìn một chút Diệp Phong. Hắn phát hiện Diệp Phong trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Nhìn đến đây hắn cũng an lòng. Lính chủ điện. Lính chủ điện ẩn tàng tại Lạc Thần Tinh đường cao bên trong dãy núi. Giờ phút này lính trong chủ điện. Một tên dáng người vĩ ngạn trung niên nam tử kêu lớn lên. Thiên Kỳ chết rồi. Là ai làm? Là ai? Trung niên nam tử gào lên. Trung niên nam tử không là người khác. Chính là Lạc Thần Tinh lính chủ Lục Cửu U. Điện chủ. Thiên Kỳ tiểu thư đi là chiến thần điện. Ta muốn nhất định là bị chiến thần điện người cho chém giết. Một tên nam tử đối với Lục Cửu A nói. Lục Cửu đồng tử lạnh lạnh tới cực điểm. Chiến thần điện. Lập tức. Lục Cửu U biến mất tại đại điện bên trong. Diệp Phong một mực tại chiến thần sơn phía dưới chờ lấy. Hắn biết Lục Thiên Kỳ phụ thân sớm muộn sẽ đến. Ba ngày sau. Một tên trung niên nam tử xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Trung niên nam tử đương nhiên là Lạc Thần Tinh lính chủ Lục Cửu U. Ngươi là lính chủ A. Diệp Phong hướng về phía Lạc Thần Tinh lính chủ Lục Cửu U nhàn nhạt hỏi. Giờ phút này Lục Cửu chính bản thân chỗ giữa không trung. Quấn quanh ở trên dưới quanh người chính là vũ trụ bản nguyên chi lực. Nhìn qua chói mắt không thôi. Chết! Lục Cửu U không khỏi giải thích. Một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Toàn bộ chiến thần sơn cũng bắt đầu run rẩy lên. Chiến thần điện các đệ tử chỉ cảm thấy đáng sợ đến cực hạn. Bọn họ vội vàng hướng giữa không trung nhìn qua. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 924 đánh giết Lạc Thần Tinh lính chủ Lục Cửu U. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long. Thiên cổ thánh tăng cùng các trưởng lão. Bọn họ đều cảm nhận được vô cùng khủng bố vũ trụ bản nguyên chi lực. Bọn họ đương nhiên biết là lính chủ Lục Cửu U đến rồi. Đi! Điện chủ Từ Thanh Long một đoàn người. Bọn họ vội vàng ra đại điện. Giữa không trung Lạc Thần Tinh lính chủ Lục Cửu U thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới vũ trụ bản nguyên chi lực. Hắn nở nụ cười lạnh. Âm thầm nghĩ đến chỉ có ngươi có vũ trụ bản nguyên chi lực. Ta liền không có sao. Bỗng nhiên. Hắn cũng tập ra một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực. Hai đạo sáng chói vũ trụ bản nguyên chi lực trùng điệp đánh vào nhau. Không gian trong nháy mắt sụp đổ lên. Chiến thần Sơn đã bị Diệp Phong dùng không gian dị năng bao vây lại. Bằng không. Toàn bộ chiến thần sơn đem hóa thành bột mịn. Hai đạo vũ trụ bản nguyên chi lực đối kháng. Hồi lâu sau. Cách này hai đạo vũ trụ bản nguyên chi lực lẫn nhau biến mất tại trong thiên địa. Lạc Thần Tinh lính chủ Lục Cửu U kinh ngạc không thôi. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Ngươi chẳng lẽ cũng là đánh chết Huyết Vân lão tổ người. Lục Cửu U biết. Cũng chỉ có đánh chết Huyết Vân lão tổ cái kia cá nhân tài năng chống lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy giữa không trung Lục Cửu U. Không chỉ có như thế. Con gái của ngươi cũng là ta giết. Lục Cửu U nghe thấy lời ấy. Không khỏi bạo nộ rồi lên. Ta muốn ngươi chết. Quát to một tiếng về sau. Giữa không trung Lục Cửu U hướng về Diệp Phong đột nhiên vọt tới. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Lại dám chủ động hướng mình vọt tới. Thật sự là buồn cười a. Hắn ngoại trừ là nhất tinh nguyên thần cảnh tinh giả bên ngoài, còn có được nguyên thần thể. Nắm giữ nguyên thần thể hắn, Lục Cửu U lại làm sao có thể là đối thủ của mình đây. Hắn thúc giục nguyên thần thể. Vũ trụ bản nguyên chi lực liên tục không ngừng xuất hiện tại trên thân thể của hắn. Hướng Diệp Phong bay tập mà đến Lục Cửu U. Hắn nhìn lấy Diệp Phong trên thân thể vũ trụ bản nguyên chi lực lại khủng bố như thế. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phi tốc dừng lại cước bộ. Ngươi làm sao có thể cầm giữ có như thế nồng đậm vũ trụ bản nguyên chi lực. Lục Cửu U vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Một người chết. Biết nhiều như vậy làm gì? Diệp Phong hướng về phía Lục Cửu U chậm rãi mở miệng. Âm rơi. Hắn thúc giục tinh không dị năng gió. Phụ thuộc lấy vô cùng khủng bố vũ trụ bản nguyên chi lực. Hướng về Lục Cửu U phi thân mà đi. Chỉ là trong nháy mắt. Diệp Phong đã đến Lục Cửu U trước người. Lạc thần tinh lính chủ Lục Cửu U hồn kinh hãi phách rơi. Hắn hoảng sợ muôn dạng. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn lại sẽ phải gánh chịu tình cảnh như thế. Diệp Phong một quyền hướng về Lục Cửu U đột nhiên đánh tới. Một quyền này. Phụ mang lên vô số vũ trụ bản nguyên. A, Lục Cửu U kêu to lên tiếng. Hắn vốn là muốn lấy quyền đối quyền phương thức. Ngăn cản được Diệp Phong cái này tuyệt thế một quyền khinh khủng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Tay của hắn lại trực tiếp biến thành bột mịn. Mà Diệp Phong một quyền này cũng không có đình chỉ. Vẫn như cũ hướng Lục Cửu U thân thể mà đi. Cuối cùng. Diệp Phong một quyền này trực tiếp đem Lục Cửu U thân thể đánh xuyên qua. T. Điện chủ Tử Thanh Long. Thiên cổ thánh tăng cùng các trưởng lão nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn kinh vạn phần lên. Lạc thần tinh lính chủ Lục Cửu U thi thể bắt đầu hướng về trên mặt đất ngã xuống. Điện chủ Tử Thanh Long một đoàn người. Bọn họ cho dù đoán được Diệp Phong có đánh giết Lục Cửu U thực lực. Thế nhưng không nghĩ tới lại dễ dàng như thế liền đem Lục Cửu U cho chém giết. Cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Chỉ thấy. Lục Cửu U thi thể rơi trên mặt đất. Điện chủ. Lính chủ điện ở nơi nào? Diệp Phong nhìn lấy điện chủ Tử Thanh Long. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 925 bí cảnh. Điện chủ Tử Thanh Long nghe Diệp Phong. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hắn biết Diệp Phong đã đem câu nói này tác dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Lập tức, điện chủ Tử Thanh Long đem lính chủ đỉnh phong địa phương báo cho Diệp Phong. Đường cao sơn mạch ạ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Hắn thúc giục tinh không dị năng gió. Biến mất tại nơi đây. Điện chủ Tử Thanh Long cùng các trưởng lão biết. Lính chủ điện xong. Mấy ngày sau, Diệp Phong đến đường cao sơn mạch. Hắn tìm được lính chủ điện. Ngươi là ai? Nơi này là lính chủ điện. Khối khối rời đi. Không phải vậy ngay tại chỗ tru sát. Một lão giả hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Lính chủ điện cũng không lớn. Tinh không dị năng không gian diện tích hiện tại là 1000 x 1000 x 1000. Hoàn toàn có thể đem lính chủ điện toàn bộ bao khỏa. Diệt. Diệp Phong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nhất thời. Tại không gian chi lực dưới. Lính chủ điện hóa thành bột mịn. Không gian dị năng. Cũng là khủng bố như vậy. Diệt lính chủ điện về sau. Diệp Phong về tới chiến thần điện. Bình tĩnh vượt qua thời gian một tháng. Một tháng sau. Chiến thần điện điện chủ Tử Thanh Long vô cùng mừng rỡ chạy tới Diệp Phong trước người. Diệp Phong. Có việc. Diệp Phong nhìn lấy điện chủ Tử Thanh Long trên mặt biểu lộ. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc lên. Không hiểu sự tình gì đáng giá như thế vui vẻ. tại đông vực phát hiện bí cảnh. Hiện tại lạc thần tinh các đại cường giả đều hướng về đông vực mà đi. Ta muốn đông trong khu vực nhất định có bí bảo. Điện chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Bí cảnh. Diệp Phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì bí cảnh. Bất quá có bảo bối. Ngược lại là có thể đi xem một chút. Chúng ta cũng đi đi. Diệp Phong đối với điện chủ Từ Thanh Long nói. Điện chủ Từ Thanh Long nhẹ gật đầu. Đón lấy. Từ Thanh Long triệu tập chiến thần điện tất cả cao tầng. Bọn họ cùng một chỗ hướng về đông vực mà đi. Đông vực. Lạc thần tinh sáu đại địa vực một trong. Đông vực cùng trung vực so ra. Tự nhiên là cách biệt quá xa. Đến bí cảnh cửa vào. Bí cảnh lối vào tại đông vực Kỳ Lân Sơn Mạch bên trong. Lúc này Kỳ Lân Sơn Mạch dưới. Đã tụ tập lục vực cường giả. Diệp Phong một nhóm người người tới sau đó. Trung vực các đại cường giả lập tức tiến lên đón. Tộc trưởng. Bất ngờ. Một đạo thanh âm kinh ngạc truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua. Phát hiện là Trấn Thiên Hải vực long tộc nhóm. Thật là tộc trưởng. Trấn Thiên Hải vực long tộc nhóm. Bọn họ vui mừng quá đỗi. Vội vàng bước nhanh đến Diệp Phong bên người. Tộc trưởng. Không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi lần nữa. Long tộc tộc trưởng Tô Hà hưng phấn không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi bây giờ là tộc trưởng. Không không không. Ngươi mãi mãi cũng là chúng ta long tộc tộc trưởng. Tô Hà vội vàng nói. Diệp Phong đại nhân. Ngày cũng tới a. Một tên trung niên nam tử cũng bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Trung niên nam tử không là người khác. Chính là Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân nhẹ gật đầu. Chiến thần điện các cao tầng. Bọn họ ngẩn người. Không nghĩ tới Diệp Phong người quen biết vẫn rất nhiều. Bất quá Trấn Thiên Hải vực. Thật sự là quá yếu ớt. Bọn họ làm sao không tiến bí cảnh. Diệp Phong nhìn lấy tụ tập tại Kỳ Lân Sơn Mạch phía dưới các nhân loại. Trên mặt của hắn có chút không hiểu. Diệp Phong đại nhân. Ai cũng không dám cái thứ nhất bí cảnh. Bí cảnh bên trong có cái gì ai cũng không biết. Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Dạng này a. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn nhìn lấy chiến thần điện các cao tầng. Chúng ta đi vào trước đi. Từ Thanh Long một đoàn người nhẹ gật đầu. Bọn họ dẫn đầu hướng về Kỳ Lân Sơn Mạch phía trên đi đến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 926 bí cảnh bên trong có đại khủng bố. Kỳ Lân Sơn Mạch hạ tất cả mọi người gặp Diệp Phong một nhóm người người hướng trên dãy núi đi đến. Bọn họ cũng liền bận bịu đi theo. Không bao lâu. Diệp Phong một nhóm người người đã đến bí cảnh cửa vào. Diệp Phong đánh giá trước mắt bí cảnh cửa vào. Hắn phát hiện bí cảnh là một cái màu lam nhạt cửa. Tiến vào cái này màu lam nhạt cửa. Cũng liền tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong có cái gì không chỉ có hắn không biết. Tại chỗ tất cả cường giả cũng không biết. Cũng không biết cái này bí cảnh bên trong có cái gì tốt linh bảo. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long nói. Diệp Nam đương nhiên cũng muốn bên trong có linh bảo. Không phải vậy không phải đi không sao. Lập tức. Hắn dẫn đầu đi vào bí cảnh cửa vào. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long. Thiên cổ thánh tăng cùng các trưởng lão theo nhau mà tới. Tiến vào bí cảnh sau đó. Bọn họ đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Cái thế giới này. Nhìn qua cùng lạc thần tinh không có gì khác biệt. Lục vực các cường giả cũng đều tiến nhập bí cảnh. Ha ha. Xem ra cái này bí cảnh bên trong không có nguy hiểm gì à. Chúng ta vẫn là mau tìm linh bảo đi. Nói. Lục vực các cường giả bắt đầu hướng bí cảnh các cái phương vị mà đi. Tộc trưởng. Chúng ta cũng đi tìm linh bảo. Long tộc tộc trưởng Tô Hà đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Đi thôi. Diệp Phong đối với long tộc tộc trưởng Tô Hà nói ra. Tô Hà mang theo long tộc nhóm rời đi. Diệp Phong. Còn chờ cái gì đâu. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long gặp Diệp Phong bước chân chậm chạp không hề động. Hắn có chút tắm rồi lên. Thiên cổ thánh tăng cùng các trưởng lão cũng rất là không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Tiên hạ thủ vi cường a, không thích hợp. Diệp Phong nhìn một chút bí cảnh hoàn cảnh nói, không thích hợp. Điện chủ từ Thanh Long một đoàn người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên không hiểu Diệp Phong câu nói này là có ý gì. Diệp Phong, có cái gì không đúng kình a? Điện chủ từ Thanh Long vô cùng nghi ngờ đối với Diệp Phong hỏi. Thiên cổ thánh tăng mấy người cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết đến cùng là lạ ở chỗ nào. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Phong lại là lắc đầu. Ta cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào. Nhưng ta đã cảm thấy có chút không đúng. Ta xem chúng ta vẫn là tại đợi chút đi. Cái này không phải là ảo giác của ngươi à. Hẳn không phải là. Trực giác của ta luôn luôn rất chính xác. Diệp Phong đối với Từ Thanh Long một đoàn người nói. Từ Thanh Long một đoàn người nghe Diệp Phong nói như vậy. Bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ có thể ở ban đầu chờ đợi lấy. A, bỗng nhiên. Một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đằng xa truyền tới. Đây là. Điện chủ Từ Thanh Long giật mình. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Ngay sau đó vô số tiếng kêu thảm thiết liền theo nhau mà tới. Tiếng kêu thảm thiết nghe thật sự là quá thê thảm một chút. Từ Thanh Long. Thiên cổ thánh tăng cùng các trưởng lão ra đầu không khỏi tê dại một hồi. Cái này bí cảnh bên trong có tuyệt thế kinh khủng tồn tại. Điện chủ Từ Thanh Long kinh ngạc không thôi nói. Chạy. Chấn thiên hải vực long tộc nhóm cùng vực chủ điện các cường giả. Bọn họ dẫn đầu chạy tới Diệp Phong bên người. Chuyện gì xảy ra? Điện chủ Từ Thanh Long đối lấy bọn hắn hỏi. Chúng ta cũng không biết. Chỉ là nghe được tiếng kêu thảm thiết sau đó. Liền vội vàng đi ra. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân đối với Từ Thanh Long nói. Tiếng kêu thảm thiết vẫn tại liên tục không ngừng xuất hiện. Mấy năm này có tuyệt thế kinh khủng đồ vật. Các ngươi còn là đi ra ngoài trước đi. Diệp Phong đối với chấn thiên hải vực vực chủ điện cùng long tộc người nói. Dù sao quen biết một trận. Hắn không muốn gặp bọn họ chết ở bên trong. Tốt tốt. Lạc thần tinh các cường giả tiếng kêu thảm thiết đã sớm hoảng sợ phá lá gan của bọn hắn. Nơi nào còn dám tiếp tục đợi tại nghịch cảnh bên trong á. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 927 bí cảnh là huyễn tượng. Trên bầu trời hắc động. Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ bên tai không dứt. Đi thôi. Chúng ta đi xem một chút. Đến cùng là cái gì kinh khủng đồ vật. Diệp Phong cười một tiếng. Điện chủ Từ Thanh Long một đoàn người nhẹ gật đầu. Bọn họ hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương mà đi. Nhân loại cường giả. Ta cần càng nhiều nhân loại cường giả huyết dịch. Ngay tại Diệp Phong một nhóm người chân người bước vừa mới mở ra thời điểm. Một đạo khủng bố cùng cực thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tay. Bọn họ bước nhanh hơn. Cũng không đến bao lâu. Bọn họ đến tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương. Đến tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương sau đó. Trước mắt một màn để Diệp Nam một đoàn người đều kinh trụ. Bọn họ lại nhìn thấy một đầu già thiên tế nhật hắc ảnh. Hắc ảnh bản thể là cái gì? Diệp Phong không biết. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vật kỳ quái như vậy. Điện chủ. Ngươi biết đây là cái gì ư? Đây là. Hắc vụ thú. Hắc vụ thú. Diệp Phong tự nhiên là chưa từng nghe qua cái gì hắc vụ thú. Hắc vụ thú là chủng tộc. Hẳn là cái này. Từ Thanh Long một đoàn người có chút chấn kinh. Bọn họ không hiểu bí cảnh bên trong tại sao có thể có trùng thú tồn tại. Chạy mau. Các cường giả. Bắt đầu lấy từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Diệp Phong đánh giá đầu này già thiên tế nhật hắc ảnh. Hắc vũ thú là bát phẩm vũ trụ cấp tồn tại. Những cường giả này đương nhiên sẽ không là hắc vũ thú đối thủ. Nhân loại. Ta muốn các ngươi chết. Bỗng nhiên, một đoàn kinh khủng hắc vụ công kích về phía lấy Diệp Phong một nhóm người người cuốn tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Diệp Phong dựng thẳng lên ngón tay. Một đạo chỉ mang theo trên ngón tay bay đánh ra ngoài. Hưu, chỉ mang cùng hắc vụ sóng xung kích đánh vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt. hắc vụ sóng xung kích liền bị tách ra. Mà thôi mang dư uy lại tiếp tục hướng hắc vụ thú mà đi. Làm sao có thể? Hắc vụ thú kêu lớn lên. Ầm ầm. Nổ vang sau đó. Trên bầu trời hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh bên trong tại sao có thể có trùng thú tồn tại đâu? Điện chủ Tử Thanh Long nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ? Bất ngờ. Tử Thanh Long nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Chẳng lẽ cái gì? Thiên cổ thánh tăng vội vàng đối với điện chủ Tử Thanh Long hỏi. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là cái này bí cảnh là huyễn tượng. Nơi này là kết nối vực ngoại thông đạo. Điện chủ Tử Thanh Long trầm ngâm nói. Thiên cổ thánh tăng mấy người nghe Tử Thanh Long. Bọn họ không khỏi đột nhiên giật mình. Đương nhiên không nghĩ tới Tử Thanh Long sẽ nói lời như vậy. Huyễn tượng sao? Diệp Nam thúc giục không gian dị năng. Thôi động không gian dị năng sau đó. Một đạo tiếng nổ mạnh xuất hiện. Quả nhiên. Cùng Tử Thanh Long nói một dạng. Thật sự là huyễn cảnh. Nhất thời. Diệp Phong một nhóm người người lần nữa đến Kỳ Lân Sơn Mạch phía trên. Mà ở giữa không trung có một cái lỗ đen thật lớn. Theo bí cảnh bên trong trốn tới lục vực các cường giả. Lúc này bọn họ cũng đều tại Kỳ Lân Sơn Mạch dưới. Bọn họ thấy bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Đều kinh trụ. Không hiểu tại sao lại xuất hiện hắc động. Rống. Bất ngờ. Một cái to lớn viên cầu theo trong hắc động lăn đi ra. Viên cầu phía trên tràn ngập trùng thú khí tức. Tại Kỳ Lân Sơn Mạch phía dưới các nhân loại. Bọn họ định thần nhìn lại về sau. Tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi. Bởi vì. Cái này căn bản không phải viên cầu. Thế nhưng là hung thú bao khỏa cùng một chỗ ngưng tụ mà thành viên cầu. Viên cầu dường như đem toàn bộ bầu trời đều chiếm. Tất cả mọi người không biết là. Cái này cỡ nào thiếu trùng thú a? Rống. Một đạo giống giận rung trời âm thanh xuất hiện. Hung thú viên cầu bắt đầu phân giải. Vô số trùng thú xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn lấy số lượng khổng lồ như thế trùng thú. Diệp Phong có chút kinh ngạc lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 928 huyết ma ngưu vương. Hắc động biến mất. Nơi này quả nhiên là kết nối vực ngoại thông đạo. Chiến thần điện điện chủ Tử Thanh Long nói. Những thứ này trùng thú. Ngược lại là thật có ý tứ. Diệp Phong cười một tiếng. Ngay tại Kỳ Lân Sơn Mạch phía dưới mọi người kinh ngạc thời điểm. Diệp Phong đã từ dưới đất nhảy lên một cái. Trùng thú số lượng tuy nhiên rất nhiều. Nhưng cũng không có quá cường đại trùng thú a. Ở trước mặt của hắn lại có thể coi là gì chứ. Từ dưới đất nhảy lên một cái sau đó. Diệp Phong đến giữa không trung. Hắn thúc giục thôn phệ dị năng. Nhất thời. Trước người hắn xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Kỳ Lân Sơn Mạch hạ các cường giả. Bọn họ nhìn lấy dạng này một màn. Đồng tử tất cả đều cấp tốc co rút lại. Tinh không dị năng. Thôn phệ. Một số người đã kêu to lên tiếng. Trùng thú nhóm gặp Diệp Phong đến giữa không trung. Bọn họ điên cuồng hướng Diệp theo gió mà đến. Diệp Phong nhìn lấy những thứ này trùng thú. Hắn nở nụ cười lạnh. Chỉ cảm thấy những thứ này trùng thú thật sự là quá không biết cái gọi là một chút. Trước người hắn hắc động. Không ngừng tập ra thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực bắt đầu thôn phệ lấy những thứ này trùng thú. Trùng thú một nhóm tiếp lấy một nhóm bị thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. T. Kỳ Lân Sơn Mạch phía dưới đám người. Bọn họ nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ hồn kinh hãi phách rơi lên. Ánh mắt trợn trừng lên. Đây chính là thôn phệ dị năng chỗ kinh khủng sao. Cũng không đến bao lâu. Xuất hiện ở trên bầu trời trùng thú nhóm. Liền tất cả đều bị thôn phệ. Không nghĩ tới. Nơi này lại có nhân loại mạnh mẽ như vậy. Bỗng nhiên. Một đầu vô cùng cường đại trùng thú từ trên bầu trời trong hắc động xuất hiện. Đầu này trùng thú thân cao đạt 3 trượng. Toàn thân xích long. Đầu có 2 sừng. Thân thể cường kiện giống như là cầu long. Trong tay còn có một cái to lớn màu đen diều. Đây là một đầu tên là huyết ma ngưu vương trùng thú. Diệp Phong nhìn lấy đầu này huyết ma ngưu vương. hắn cười lạnh một tiếng. Đầu này huyết ma ngưu vương bất quá là cửu tinh vũ trụ cấp, vậy mà cũng dám ở trước mặt của hắn nói lời như vậy. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy huyết ngưu ma vương. Chúng ta xuất hiện tại viên tinh cầu này, chính là vì chiếm dẫn các ngươi viên tinh cầu này. Bây giờ lại nói ra lời này. Nhân loại, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Buồn cười? Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Hắn dựng thẳng lên nắm đấm, một quyền hướng về huyết ngưu ma vương đột nhiên đánh tới. Quyền cương theo trên nắm tay bay tập mà ra. Huyết ngưu ma vương nhìn lấy Diệp Phong công kích, hắn không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ thôi động ra công kích kinh khủng như thế tới. Càng làm cho huyết ngưu ma vương cảm giác đến đáng sợ chính là, nó phát hiện mình căn bản không thể tiếp được Diệp Phong một kích này. A, quyền cương không hề nghi ngờ quán xuyên huyết ngưu ma vương thân thể. Huyết ngưu ma vương kêu thảm một tiếng sau đó, tính mạng của nó vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Kỳ Lân Sơn mạch phía dưới các nhân loại, bọn họ nhìn lấy như thế tràng diện, đều khiếp sợ đến cực hạn. Huyết ngưu ma vương cường đại như vậy, trùng thú vậy mà lại miêu sát rồi. Người này đến cùng là ai a? Hắn ngươi cũng không biết. Ngươi cũng quá gà mái đi. Nói thật cho ngươi biết, hắn cũng là chém giết huyết vân lão tổ huyết khánh tồn tại. Cái gì? Kỳ Lân Sơn mạch phía dưới nhân loại, bọn họ biết được Diệp Phong vậy mà chém giết huyết vân lão tổ tồn tại. Tất cả đều quá sợ hãi, cứng họng lên. Nguyên lai đúng là như thế tồn tại cường đại sao? Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, trên bầu trời hắc động lại là đột nhiên biến mất không thấy. Hắc động biến mất, Diệp Phong có chút ngạc nhiên. Hắn đương nhiên không hiểu hắc động vì sao lại đột nhiên biến mất không thấy. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây đều kinh trụ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 929 xảy ra chuyện lớn. Đợi đã lâu về sau, trên bầu trời hắc động vẫn là không có xuất hiện. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong trở về mặt đất về sau, đối với điện chủ Từ Thanh Long một đoàn người nói. U, V, G, W, W, M. Từ Thanh Long một đoàn người nhẹ gật đầu. Trên đường, Từ Thanh Long đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Theo lý mà nói, xuất hiện vực ngoại thông đạo, khẳng định là coi là chiếm lĩnh cái thế giới này làm mục đích. Làm sao vực ngoại thông đạo biến mất đâu? Điểm này, Từ Thanh Long nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Diệp Phong tự nhiên cũng không biết đây là có chuyện gì. Bọn họ về tới Chiến Thần Điện, Chấn Thiên Hải Vực. Ngay tại Long tộc cùng vực chủ điện các cường giả trở lại Chấn Thiên Hải Vực sau đó, phát hiện chân Long đảo trên bầu trời xuất hiện hắc động. Bỗng nhiên, trong hắc động liên tục không ngừng xuất hiện trùng thú. Mau trốn! Long tộc tộc trưởng Tô Hà cùng vực chủ Vương Quân biết rõ những thứ này trùng thú cường đại, bọn họ vội vàng rời đi. Theo trong hắc động đi ra trùng thú thật sự là quá cường đại. Trùng thú nhóm bắt đầu tiến công Chấn Thiên Hải Vực các cái địa phương. Trong lúc nhất thời Chấn Thiên Hải Vực sinh linh đồ thán lên. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Đi Trung Vực, đi! Long tộc tộc trưởng Tô Hà hạ tổng động viên lệnh, cả tộc tiến về Trung Vực. Thế nhưng là, ý nghĩ này là tốt, nhưng trùng thú thực sự thật là đáng sợ. Cuối cùng chỉ có ít đến thương cảm tộc nhân trốn thoát. Theo Chấn Thiên Hải Vực trốn tới các cường giả, chỉ có 10% không đến. Toàn bộ Chấn Thiên Hải Vực không hề nghi ngờ bị chí mạng tính đả kích. Vẹn vẹn mấy cái ngày, Chấn Thiên Hải Vực liền bị trùng thú chiếm lĩnh. Chiến Thần Sơn, Long tộc tộc trưởng Tô Hà mang theo các tộc nhân đến Chiến Thần Sơn xuống. Cha, nơi này chính là Chiến Thần Sơn a. Tô Linh mắt rưng rưng nước. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Chấn Thiên Hải Vực sẽ có một ngày đụng phải đả kích như vậy. đà kích như vậy thực sự quá kinh khủng. Đúng, nơi này chính là Chiến Thần Sơn. Long tộc tộc trưởng Tô Hà nhìn lấy tộc nhân. Mọi người không muốn quá bi thương. Tuy nhiên lần này long tộc bị hủy diệt tính đà kích. Nhưng chỉ cần chúng ta vẫn còn. Chúng ta long tộc hạt giống thì vẫn còn ở đó. Nói, Tô Hà mang theo tộc nhân liền chuẩn bị lên núi. Đứng lại. Các ngươi là làm gì? Bỗng nhiên, một tên nhị tinh đại chúa tể cấp tinh giả xuất hiện ở long tộc mọi người trước người. Chúng ta là Trấn Thiên Hải vực long tộc. Hiện tại Trấn Thiên Hải vực bị trùng thu chiếm lĩnh. Chúng ta tới đầu nhập vào Chiến Thần Điện. Long tộc tộc trưởng Tô Hà đối với cái này nhị tinh đại chúa tể nói. Cái này nhị tinh đại chúa tể nghe Tô Hà. Hắn kinh trụ. Trấn Thiên Hải vực bị trùng thu chiếm lĩnh. Ngươi không phải nói đùa sao? Theo ta nói biết rõ. Trấn Thiên Hải vực bên trong căn bản không có trùng thú a. Nhị tinh đại chúa tể kinh ngạc không thôi nhìn lấy long tộc tộc trưởng Tô Hà. Chắc chắn 100%. Chúng ta long tộc nhậm chức tộc trưởng là Diệp Phong. Còn xin ngươi đi cùng Diệp Phong đại nhân bẩm báo một tiếng. Long tộc tộc trưởng Tô Hà lần nữa đối với cái này nhị tinh đại chúa tể mở miệng nói ra. Cái này nhị tinh đại chúa tể nuốt nước bọt. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Lập tức, cái này nhị tinh đại chúa tể cấp tinh giả vội vàng hướng Chiến Thần Sơn đi lên. Cũng không đến bao lâu, nhị tinh đại chúa tể đã đến Chiến Thần Điện đại điện bên ngoài. Có chuyện gì sao? Một tên trưởng lão ngay tại đại điện bên ngoài. Hắn nhìn lấy cái này nhị tinh đại chúa tể thần sắc hốt hoảng. Đối với nhị tinh đại chúa tể hỏi. Ngũ trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Nhị tinh đại chúa tể vội vàng đối với tên này trưởng lão nói ra. Xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Ngũ trưởng lão rất là nghi ngờ nhìn qua cái này nhị tinh đại chúa tể. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 930 nhanh để bọn hắn lên núi đến. Cái này nhị tinh đại chúa tể vội vàng đem long tộc tộc trưởng Tô Hà nói cho hắn biết hết thầy nói cho ngũ trưởng lão. Cái gì? Ngũ trưởng lão nghe cái này nhị tinh đại chúa tể. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối lên. Đương nhiên không nghĩ tới vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngươi nói có thể là thật. Ngũ trưởng lão ngữ khí đều có chút run rẩy. Là thật. Long tộc các đại chủng tộc bây giờ đang ở Chiến Thần Sơn phía dưới đây. Nhị tinh đại chúa tể nói. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Ta đi vào bẩm báo điện chủ. Đúng. Ngũ trưởng lão. Lập tức. Ngũ trưởng lão đi vào đại điện bên trong. Đi vào đại điện sau đó. Điện chủ Từ Thanh Long cùng Thiên Cổ Thánh Tăng ở bên trong. Bọn họ nhìn lấy ngũ trưởng lão hốt hoảng khuôn mặt. Không khỏi đều có chút kinh ngạc lên. Ngũ trưởng lão. Thế nào? Điện chủ Từ Thanh Long đối với ngũ trưởng lão hỏi. Điện chủ. Việc lớn không tốt. Nói. Ngũ trưởng lão đem chuyện hết thảy đi qua toàn đều nói ra. Ông trời ơi! Điện chủ Từ Thanh Long nghe dạng này kình bảo tin tức hắn cũng không khỏi đến trợn tròn mắt. Nhanh để Chiến Thần Sơn hạ long tộc các chủng tộc tới. Được rồi điện chủ. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó. Hắn rời đi đại điện bên trong. Đến đại điện bên ngoài. Ngũ trưởng lão nhìn lấy trước người nhị tinh đại chúa tể. Để long tộc tới. Nhị tinh đại chúa tể vội vàng lên tiếng gật đầu. Hắn bước nhanh rời đi nơi đây. Cũng không đến bao lâu. Tại long tộc tộc trưởng Tô Hà chỉ huy dưới. Long tộc các tộc nhân tất cả đều đến Chiến Thần Điện. Ngươi là long tộc tộc trưởng Tô Hà đi. Lần trước tại Kỳ Lân Sơn Mạch chúng ta gặp qua. Chiến Thần Điện ngũ trưởng lão đối với long tộc tộc trưởng Tô Hà nói ra. Long tộc tộc trưởng Tô Hà nghe vậy nhìn lấy ngũ trưởng lão. Hắn đối ngũ trưởng lão cũng còn có chút ấn tượng. Đúng vậy. Ta chính là long tộc tộc trưởng. Ta sẽ thu xếp tốt tộc nhân của ngươi. Ngươi tiên tiến trong đại điện đi thôi. Ngũ trưởng lão nói tiếp đi. Long tộc tộc trưởng Tô Hà cảm kích không thôi nhìn lấy ngũ trưởng lão. Cảm ơn. Âm rơi. Long tộc tộc trưởng Tô Hà liền hướng về đại điện đi đến. Cũng không đến bao lâu. Long tộc tộc trưởng Tô Hà liền tiến vào đại điện bên trong. Trong đại điện Diệp Phong cũng không tại. Các đại nhân tốt. Trấn Thiên Hải vực là Lạc Thần Tinh lớn nhất thu nhỏ nhất vực. Long tộc tộc trưởng Từ Thanh Long biết. Hắn tại Chiến Thần Điện điện chủ cùng Thiên Cổ Thánh Tăng trước mặt thật sự là quá mức nhỏ yếu. Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Trấn Thiên Hải vực tình huống. Chiến Thần Điện điện chủ Từ Thanh Long đối với Long tộc tộc trưởng Tô Hà hỏi. Long tộc tộc trưởng Tô Hà nào dám có nửa điểm giấu riêng a? Hắn vội vàng hướng lấy điện chủ Từ Thanh Long đem Trấn Thiên Hải vực hết thảy tình huống đều nói ra. Không nghĩ tới Kỳ Lân Sơn mạch trên không hắc động biến mất sau đó. Xuất hiện ở Trấn Thiên Hải vực. Điện chủ Từ Thanh Long khi đó còn nghi hoặc. Vì cái gì vực ngoại thông đạo như thế thời gian ngắn ngủi thì đóng lại. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trấn Thiên Hải vực. Hiện tại là chủng tộc. Thiên Cổ. Diệp Phong đâu? Điện chủ Từ Thanh Long nhìn về phía một bên Thiên Cổ Thánh Tăng. Diệp Phong ngay tại Chiến Thần Điện bên trong. Ta đi gọi hắn. Thuận tiện thông báo một chút các trưởng lão. Tốt. Thiên Cổ Thánh Tăng nhẹ gật đầu sau đó. Hắn bước nhanh rời đi đại điện bên trong. Sau một lát. Thiên Cổ Thánh Tăng rốt cuộc tìm được Diệp Phong. Diệp Phong ngay tại Chiến Thần Sơn phía trên dưới một thân cây ngồi đấy. Thiên Cổ tiền bối. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong nhìn lấy cuống quýt đi tới Thiên Cổ Thánh Tăng. Trên mặt của hắn không khỏi có chút rất nghi hoặc. Tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ đã viễn siêu Thiên Cổ Thánh Tăng. Nhưng Thiên Cổ Thánh Tăng so tuổi của hắn phải lớn hơn quá nhiều. Cho nên Diệp Phong một mực gọi hắn là Thiên Cổ tiền bối. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 931 Đông Vực. Hoàng Đồ Đảo. Diệp Phong. Trấn Thiên Hải vực xong. Thiên Cổ Thánh Tăng đi đến Diệp Phong bên người sau đó. Hắn đối với Diệp Phong nói ra. Trấn Thiên Hải vực xong. Diệp Phong khẽ giật mình. Tự nhiên là không nghĩ tới Thiên Cổ Thánh Tăng có thể như vậy nói. Trấn Thiên Hải vực thật tốt làm sao lại xong đâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lập tức. Thiên Cổ Thánh Tăng đem chuyện hết thảy đi qua toàn đều nói ra. Diệp Phong ngây dại. Hắn đương nhiên không nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Nguyên lai Kỳ Lân Sơn mạch trên không vực ngoại thông đạo biến mất sau lại xuất hiện tại Trấn Thiên Hải vực đến sao. Lấy Trấn Thiên Hải vực thực lực. Đương nhiên không có khả năng ngăn trở vực ngoại trùng tộc công kích. Diệp Phong. Điện chủ để ta bảo ngươi đi đại điện một chuyến. Thiên Cổ Thánh Tăng tiếp lấy đối Diệp Phong nói ra. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Hắn hướng về đại điện đi đến. Đến đại điện về sau. Một đạo gào khóc thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Tộc trưởng. Ô ô ô. Khóc lớn âm thanh đương nhiên là Long tộc tộc trưởng Tô Hà thanh âm. Không có việc gì. Đừng khóc. Diệp Phong an ủi Long tộc tộc trưởng Tô Hà. Chuyện như vậy mặc cho ai gặp phải đều sẽ cảm giác đến giống hết y như là trời sập. Thật sự là quá thảm rồi a. Diệp Phong, ngươi là làm sao nhìn? Ngay phía trên bảo tọa điện chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp Phong nghe vậy trầm ngâm mấy giây. Đã Trấn Thiên Hải vực đã bị chiếm lĩnh. Ta xem chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động. Nhìn xem trùng thú bước kế tiếp động tác là cái gì sao? Tốt, điện chủ Từ Thanh Long nặng nề gật đầu. Hắn cảm thấy cũng chỉ có thể dạng này. Vài ngày sau. Trấn Thiên Hải vực bị vực ngoại trùng tộc chiếm lĩnh tin tức truyền khắp toàn bộ Lạc Thần Tinh. Toàn bộ Lạc Thần Tinh phía trên nhân loại đều quá sợ hãi. Bọn họ sợ hãi lấy trùng thú sẽ đến tiến công bọn họ. Lại qua vài ngày nữa. Một số trùng thú xuất hiện ở Đông Vực. Đinh. Mời ký chủ tiến về Đông Vực Hoàng Đồ Đảo đánh dấu. Ngay tại Chiến Thần Điện Diệp Phong. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống. Đông vực Hoàng Đồ Đảo tọa độ đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong cáo biệt Chiến Thần Điện. Một thân một mình hướng về Đông vực Hoàng Đồ Đảo mà đi. Đông vực. Đến Đông vực sau đó. Diệp Phong nhìn thấy một ít nhân loại cùng trùng thú thi thể. Không khó nghĩ ra trước đây không lâu nơi này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Giờ phút này. hắn ngay tại một chỗ cực kỳ rộng lớn bên trong vùng bình nguyên. Tại cách đó không xa còn có một số kiến trúc. Bất quá những kiến trúc này đều đã bị phá hủy. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Trùng thú khí tức bỗng nhiên truyền tới. Cạc cạc. Nhân loại. Bỗng nhiên. Mười mấy đầu trùng thú xuất hiện ở trước người hắn. Diệp Phong nhìn lấy trước người mười mấy đầu trùng thú. Trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Chấn thiên hải vực trùng thú động tác kế tiếp cũng là tiến công đông vực sao. Hắn đối lấy trước mắt cái này mười mấy đầu trùng thú hỏi. Mười mấy đầu trùng thú nghe Diệp Phong. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Vì cái gì cùng bọn họ nghĩ không giống nhau a? Lúc này này nhân loại không phải cần phải rất sợ hãi. Hoặc là chạy trốn à. Làm sao còn có thể hỏi ra bọn họ vấn đề này đến a? Trả lời. Ngay tại mười mấy đầu trùng thú sườn sốt thời điểm. Diệp Phong mở miệng lần nữa. Một đạo cảm giác áp bách theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Mười mấy đầu trùng thú quá sợ hãi lên. Dạng này cảm giác áp bách. Bọn họ chỉ cảm giác đến trên thân thể của mình có một tòa núi lớn. Liền khí đều không kịp thở. Mười mấy đầu trùng thú rốt cuộc minh bạch Diệp Phong vì cái gì không sợ bọn họ. Nguyên lai lại là nhân loại cường giả. Lập tức, cái này mười mấy đầu trùng thú nhìn nhau, giống như là đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức đồng dạng. Bọn họ bắt đầu đào vong, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 932 Hoàng Đồ Đảo. Trùng thú tới, chạy. Diệp Phong nhích miệng lên. Trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Hắn thúc giục không gian dị năng. Ngoại trừ một đầu trùng thú bên ngoài. Còn lại chạy trốn trùng thú tất cả đều ngã trên mặt đất. Thân tử đạo tiêu. Cái này. Còn lại cái này một đầu trùng thú hồn kinh hãi phách rơi. Nó chưa bao giờ giống như bây giờ sợ hãi qua. Toàn thân không cầm được run rẩy. Trả lời vấn đề đi. Diệp Phong hướng về phía đầu này còn lại trùng thú chậm rãi mở miệng. Còn lại đầu này trùng thú nơi nào còn dám đối Diệp Phong có nửa điểm giấu riêng a. Nó vội vàng đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Ta không biết a. Ta chỉ là nghe nói chúng ta trùng tộc bước kế tiếp liền muốn tấn công đông vực. Cụ thể có phải thật vậy hay không? Ta thật không biết a. Đầu này trùng thú thân thể vô cùng run rẩy. Nó đã kinh sợ tới cực điểm. Tôn quý nhân loại. Ta đã đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi biết. Ngươi có thể tha cho ta hay không? Đầu này trùng thú đương nhiên không muốn chết. Nó cầu sinh dục đã bạo dạp. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Âm rơi. Còn không đợi đầu này trùng thú tiếp tục nói chuyện. Tại không gian dị năng tác dụng dưới. Đầu này trùng thú bảo thể mà chết. Diệp Phong tiếp tục hướng về Hoàng Đồ Đảo mà đi. Hoàng Đồ Đảo. Đây là Diệp Phong lần đầu tiên tới Hoàng Đồ Đảo. Tại tinh thần niệm lực dưới. Diệp Phong dò xét một chút Hoàng Đồ Đảo. Hắn phát hiện Hoàng Đồ Đảo bên trên có rất cường đại tinh giả. Bất quá cường đại chỉ là đối người khác mà nói. Đối Diệp Phong tới nói. Lại không tính là gì. Một cái dậm chân. Hắn đến Hoàng Đồ Đảo phía trên. Đinh. Ký chủ đã đến đặt Hoàng Đồ Đảo. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu. Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguyên thần cấp tinh kỹ thập phương nguyên sát trận. Nguyên thần cấp tinh kỹ. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ nguyên thần cấp tinh kỹ là hắn có tinh kỹ bên trong kinh khủng nhất kỹ năng. Bất quá bây giờ hắn còn không muốn tu luyện. Trùng thú đến rồi. Bỗng nhiên. Một đảo to lớn tiếng chuông vang rồi tới. Hoàng Đồ Đảo phía trên tất cả mọi người đều hướng về một phương hướng chạy tới. Trùng thú. Diệp Phong đã cảm nhận được trùng thú khí tức. Hắn âm thầm nghĩ đến đều đã tới. Thì khiến cái này trùng thú có đến mà không có về đi. Hắn cũng hướng về một chỗ mà đi. đến hoàng đồ đảo khác một bên sau đó. Ở trên sông có vô số trùng thú. Những thứ này trùng thú nghe răng trợn mắt. Nhìn qua làm cho người dùng mình. Hoàng đồ đảo phía trên tất cả đều là tinh giả. Diệp Phong suy đoán hoàng đồ đảo hẳn là một cái thế lực cường đại. Giờ phút này, một số nhỏ yếu tinh giả nhìn lấy trong nước trùng thú. Trên mặt của bọn hắn vô cùng hoảng sợ lên. Nhân loại, mau tới đây để cho ta ăn đi. Bỗng nhiên, trong nước trùng thú nhóm ào ào theo trong nước nhảy lên một cái. Bọn họ đến giữa không trung, hướng về trên đảo tinh giả nhóm đánh tới. Công kích, nhanh công kích. Một tên thất tinh đại chúa tể vội vàng quát nói. Chợt, trên đảo tinh giả nhóm bắt đầu công kích đánh tới trùng thú. Oanh, nhất thời, hoàng đồ đảo lên đầy là tinh nguyên chi lực công kích. Hung thú nhóm tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Bọn họ bắt đầu đánh trả. Nhìn lấy tình cảnh như vậy Diệp Phong, hắn không khỏi lắc đầu. Hắn dựng lên nắm đấm. Cái này một đợt hung thú cũng không phải là quá lớn. Không có thôn phệ tất yếu. Trên nắm tay, vũ trụ bản nguyên chi lực hiển thị rõ. Oanh! Bỗng nhiên, hắn một quyền đánh ra ngoài. Không gian sụp đổ. Đại địa run rẩy. Toàn bộ trên mặt sông nhấc lên cao ngàn trượng sóng lớn. Giữa không trung trùng thú nhóm, thân thể của bọn nó ào ào nổ tung. Vẹn vẹn một quyền, nhiều như vậy trùng thú liền không có. Cái này sao có thể? Hoàng đồ đảo phía trên tinh giả nhóm tất cả đều như bị sét đánh. Hồn kinh hãi phách rơi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 933 ngươi là nguyên thần cấp tồn tại sao? Hoàng đồ đảo phía trên tất cả tinh giả, ánh mắt của bọn hắn vội vàng tìm đến phía Diệp Phong. Trên mặt đã muốn nhiều chấn kinh thì khiếp sợ đến mức nào lên. Ngươi là thất tinh đại chúa tể kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên hắn biết là Diệp Phong trợ giúp hoàng đồ đảo, có thể đã chấn kinh đến tột đỉnh hắn, lại quên cảm tạ Diệp Phong. Ta là ai rất trọng yếu sao? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người cái này thất tinh đại chúa tể. Thất tinh đại chúa tể cấp tinh giả nghe vậy cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn rất là kinh sợ nhìn lấy Diệp Phong. Đại nhân, cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta. Ta muốn trùng thú còn sẽ tới. Diệp Phong đối với thất tinh đại chúa tể cấp tinh giả nói. Cái này thất tinh đại chúa tể trong nháy mắt minh bạch Diệp Phong ý tứ. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Đại nhân, xin theo ta đi đại điện. Diệp Phong nghĩ đến đã bên này có trùng thú, hắn cũng không cần thiết cuống cuồng về chiến thần điện. Hắn theo cái này thất tinh đại chúa tể tiến nhập đại điện. Thất tinh đại chúa tể chính là hoàng đồ đảo phía trên cường đại nhất tinh giả. Thất tinh đại chúa tể tại bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ cường đại tinh giả. Tiến vào hoàng đồ đảo phía trên đại điện về sau, thất tinh đại chúa tể mời Diệp Phong thượng tọa. Đại nhân, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hoàng Hạo, là hoàng đồ đảo phía trên đảo chủ. Thất tinh đại chúa tể mời Diệp Phong thượng tòa sau đó, hắn đối với Diệp Phong nói ra. U-V-Q-Q-M. Diệp Phong hướng về phía thất tinh đại chúa tể nhẹ gật đầu. Hoàng đồ đảo đảo chủ Hoàng Hảo âm thầm mừng rỡ. Hắn trong lòng suy nghĩ cũng không biết đời trước làm chuyện gì tốt. Cường đại như vậy tinh giả vậy mà đến giúp đỡ bọn họ. Vừa mới một quyền kia chi uy, một quyền kia. Bỗng nhiên, hoàng đồ đảo đảo chủ Hoàng Hảo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Con ngươi của hắn cấp tốc co rút lại, dường như nghĩ đến một kiện đủ để chấn kinh đến tột đỉnh sự tình đồng dạng. Hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Phong tại hoàng đồ đảo phía trên thôi động ra một quyền kia không phải tinh nguyên chi lực, mà chính là vũ trụ bản nguyên chi lực. Vũ trụ bản nguyên chi lực, đây chính là muốn nguyên thần cấp tinh giả mới có thể có được a. Nghĩ tới đây, hoàng đồ đảo đảo chủ Hoàng Hảo kinh ngạc vạn phần lên. hắn cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn đời này lại có thể tận mắt nhìn thấy nguyên thần cảnh tinh giả cường đại như vậy tồn tại. Đại nhân, ngươi là nguyên thần cấp tồn tại a. Tuy nhiên Hoàng Hảo biết mình không cần phải hỏi như vậy. Có thể hắn lúc này thực sự quá khiếp sợ. Quá hiếu kỳ. Rất trọng yếu sao? Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Đồ Đảo đảo chủ. Hắn hỏi ngược lại. Hoàng Đồ Đảo đảo chủ Hoàng Hảo nghe vậy nuốt nước bọt. Hắn không dám tiếp tục hỏi tới. Được rồi. Đừng quấy rầy ta. Trùng thú tới mà nói ta tự sẽ có hành động. Diệp Phong đối với Hoàng Đồ Đảo đảo chủ Hoàng Hảo nói. Đúng, đại nhân. Hoàng Đồ Đảo đảo chủ Hoàng Hảo đối với Diệp Phong thi lễ một cái sau đó. Hắn rời đi đại điện. Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Đồ Đảo đảo chủ Hoàng Hảo bóng lưng. Hắn trong lòng suy nghĩ sắp biến thiên. Lạc thần tinh phía trên xuất hiện vực ngoại thông đạo. Đây là một trận nhân loại cùng chủng tộc chân chính đại chiến. Tại trong vũ trụ, chủng tộc là đứng đầu nhất chủng tộc. Đừng nhìn Diệp Phong giết hại nhiều như vậy trùng thú, mà đại đa số đều là rác rưởi nhất trùng thú. Chánh thức cường đại trùng thú còn chưa xuất hiện. Hắn nhàn rỗi không có chuyện gì. Bắt đầu tại đại điện bên trong tu luyện thập phương nguyên sát trận. Thập phương nguyên sát trận vì nguyên thần cấp tinh kỹ. Đương nhiên là khủng bố như vậy. Bất quá nếu muốn ở thời gian ngắn tu luyện tới đại thành, cũng là không thể nào. 3 ngày sau, Diệp Phong rốt cuộc có thể lĩnh ngộ một chút thập phương nguyên sát trận. Bất ngờ, ánh mắt của hắn tìm đến phía đại điện bên ngoài. Cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Trùng thú rốt cuộc lại tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 32. Chương 934 nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú hoàng sợ. Diệp Phong một cái lắc mình. Hắn rời đi đại điện. Đến ở trên đảo về sau. Trên bầu trời đã tràn đầy trùng thú bóng người. Lần này trùng thú số lượng so với một lần trước nhiều hơn rất nhiều. Đại nhân. Hoàng Đồ Đảo đảo chủ Hoàng Hảo đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Trên đảo tinh giả nhóm. Bọn họ cũng đưa ánh mắt ném đi qua. Vài ngày trước Diệp Phong một quyền kia thật sự là để bọn hắn quá mức kinh hãi. Bọn họ biết Diệp Phong nhất định là một vị cường đại đến tột đỉnh tinh giả. Trên bầu trời lít nha lít nhít trùng thú. Bỗng nhiên, một đầu nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú xuất hiện ở phía trước nhất. Đầu này nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Đồ Đảo phía trên tinh giả nhóm. Quát lạnh nói, nhân loại ngu xuẩn nhóm. Tính mạng của các ngươi lập tức liền muốn theo trên cái thế giới này biến mất. Hoàng Đồ Đảo phía trên tinh giả nhóm. Bọn họ nghe thanh âm như vậy. Tất cả đều vạn phần hoảng sợ lên. Thanh âm như vậy đối bọn hắn thật sự mà nói là quá kinh khủng một chút. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Những thứ này trùng thú thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng một chút. Hắn một cái dậm chân. Đến giữa không trung. Cùng đầu này nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú rằng co lên. Nhân loại. Chẳng lẽ ngươi còn có chống cự ý tứ? Nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú gặp Diệp Phong nhảy đến giữa không trung. Nó sơn tối như đêm trên mặt xuất hiện một vệt vẻ kinh ngạc. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Âm rơi. Hắn thúc giục thôn phệ dị năng. Thôi động thôn phệ dị năng sau đó. Diệp Phong trước người xuất hiện một cái hắc động. T. Diệp Phong trước người xuất hiện hắc động sau đó. Không chỉ là đầu này nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú. Hoàng Đồ Đảo phía trên tinh giả nhóm cũng khiếp sợ không thôi lên. Bọn họ đương nhiên biết đây là tinh không dị năng. Thôn phệ. Không nghĩ tới đại nhân lại vẫn nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ. Thật sự là quá kinh khủng. Hoàng Đồ Đảo đảo chủ Hoàng Hảo kinh ngạc nói ra. Không có khả năng. Trên viên tinh cầu này làm sao có thể sẽ có nhân loại nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ. Tuyệt không có khả năng này. Cách Diệp Phong không xa nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú kêu lớn lên. Hắn đương nhiên biết tinh không dị năng thôn phệ chỗ kinh khủng. Không có gì là không thể nào. Âm rơi. Vô số thôn phệ chi lực theo Diệp Phong trước người tập ra ngoài. Rút lui. Nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú kêu to lên tiếng. Chỉ tiếc a, lúc này đã muộn. Theo trong lỗ đen tập đi ra thôn phệ chi lực đã đem trên bầu trời tất cả trùng thú đều cho trói buộc lại. Những thứ này trùng thú không thể động đậy. Hồn kinh hãi phách rơi. Nhân loại. Ta. Chúng ta sai. Van cầu ngươi thả qua chúng ta. Nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú vạn phần hoảng sợ đối với Diệp Phong cầu xin tha thứ. Ngươi cũng là nhất tinh vũ trụ cấp. Làm sao còn như thế ngây thơ đâu. Diệp Phong hướng về phía đầu này nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú cười nhạt một tiếng. Nhất tinh vũ trụ cấp trùng thú nghe đến đó. Nó tuyệt nhìn tới cực điểm. Đồng thời tâm lý vô cùng hối hận lên. Nó nếu là sớm biết hoàng đồ đảo phía trên lại có nhân loại đáng sợ như thế. Cũng là đánh chết nó cũng sẽ không lựa chọn tới nơi này. Nhất thời. Thôn phệ chi lực thu hồi. Trên bầu trời lít nha lít nhít trùng thú nhóm bắt đầu hướng về Diệp Phong trước người hắc động mà đến. Trùng thú nhóm căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thôn phệ. Không hề nghi ngờ. Những thứ này trùng thú tất cả đều bị thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Tiến vào thôn phệ nội giới sau đó. Những thứ này trùng thú tất cả đều biến thành tinh nguyên chi lực. Diệp Phong đem những này tinh nguyên chi lực cho dung hợp tiến vào trong thân thể. Hoàng đồ đảo phía trên các cư dân nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh.